Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, Tài Phú. Không khí rốt cuộc cũng trở nên căng thẳng. Một nhóm sứ giả hung nô hướng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Lữ Bố. Người đứng đầu nhóm tức giận hỏi, vị tướng quân này giữ chức vụ gì? Vệ úy, Lữ Bố đáp lại một cách lạnh nhạt. Sứ giả hung nô hiển nhiên am hiểu về hệ thống quan chức của Đại Hán. Vệ úy tuy là một trong cửu khanh, nhưng tại triều đình lại không quá có trọng lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó thì Lữ Bố lập tức tiếp lời, đại thiền vu tiền nhiệm của các ngươi là ta giết đấy. Toàn triều văn võ. Sứ giả hung nô bị lời nói này làm nghẹn lại. Họ vốn dĩ muốn tránh nhắc đến việc này, nhưng không ngờ Lữ Bố lại thẳng thừng chạm vào chỗ đau, bóc trần vết thương và còn rắc muối vào, khiến bọn họ khó mà tránh né được nữa. Theo lý lẽ thông thường, lúc này đáng lẽ sứ giả phải nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy, liều mạng với Lữ Bố. Quả nhiên, có một dũng sĩ chịu không nổi, xông thẳng vào Lữ Bố. Theo quy định, không ai được mang binh khí khi diện kiến thiên tử, Lữ Bố cũng tuân thủ. Nhưng tên dũng sĩ ấy lại rút ra một thanh đoản đao, lao thẳng vào Lữ Bố. Tình hình giờ đây đã khác. Lữ Bố nhanh tay chụp lấy cánh tay hắn, năm ngón siết chặt. Một tiếng răng rắc ghê rợn vang lên, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết của tên dũng sĩ khiến cả đại điện rung động. Dám mang binh khí lên điện sao? Lữ Bố nhìn sang sứ giả hung nô, ánh mắt lạnh lẽo dần, xem ra Hồ Trù Tuyền không đến để xin sắc phong, mà là phái các ngươi tới ám sát. Đâu là vệ quân? Sao còn chưa bắt hết bọn chúng lại? Một nhóm quan văn võ kinh hãi biến sắc. Chuyện này là muốn chết sao? Ngay lập tức, vệ quân canh giữ ngoài điện xông vào, nhanh chóng khống chế đám người hung nô, ghì chúng xuống đất. Tâu bệ hạ, chúng thần tuyệt đối không có ý ám sát. Việc này chỉ là hành động bột phát của kẻ này, không liên quan đến chúng thần. Sứ giả hung nô biết cầu xin Lữ Bố là vô ích. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã hiểu rằng vị vệ úy này có địa vị rất cao trong triều, thậm chí cả tam công cũng phải nhìn sắc mặt ông. Hắn vội nhìn sang Lưu Hiệp. Kẻ vừa động thủ chết đi cũng đáng đời, nhưng mục đích của chuyến đi vẫn chưa đạt được. Nếu bây giờ bị tiêu diệt toàn bộ thì thật oan uổng. Lôi ra ngoài, giết hết. Lữ Bố nói xong, bỗng dừng lại một chút, nhìn đám người hung nô và nói, trong các ngươi có ai biết ngôn ngữ của đám thích khách Tây Vực kia, người đó có thể giữ mạng. Vừa nghe thấy, sắc mặt đám người hung nô lập tức xám ngoét. Không ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị phơi bày hoàn toàn. Lữ Khanh, thích khách Tây Vực là sao? Lưu Hiệp tò mò hỏi Lữ Bố. Tâu bệ hạ, đó là một số người Tây Vực, có diện mạo khác với chúng ta nên gọi là sắc mục nhân, Lữ Bố mỉm cười đáp. Lưu Hiệp nghe vậy, càng tò mò, trẫm có thể xem bọn họ không? Tất nhiên, Lữ Bố gật đầu. Đợi thần kiểm tra sự an toàn của chúng xong sẽ dẫn tới cho bệ hạ xem. Được. Lưu Hiệp gật đầu, buổi yết kiến sứ giả hung nô coi như kết thúc. Thuần Vu Gia do dự một chút, nhìn Lữ Bố nói, Ôn Hầu, theo lão phu, đám hung nô này đã có ý ám sát, lời cầu phong của chúng không thể tin. Bắt giữ chúng và tra hỏi kỹ có lẽ hữu ích hơn. Lữ Bố nghe vậy, nhìn Thuần Vu Gia khiến ông ta rùng mình. Một lúc sau, Lữ Bố mới gật đầu nói, vì tư đồ đã lên tiếng, vậy hãy giữ mạng chúng lại mà tra hỏi cẩn thận. Thực ra không cần tra hỏi cũng có thể đoán ra, một thiền vu hung nô đã kiệt quệ, chỉ còn cách dựa dẫm vào Đại Hán mà dám tới Trường An, chắc chắn đã tìm được chỗ dựa nào đó mạnh hơn, hoặc giống như đa phần sĩ tộc, đang đặt cược vào một chư hầu nào đó, thậm chí còn có thể nhận lệnh từ một chư hầu nào đó, mới mang đám người Tây Vực tới đây mưu đồ ám sát. Còn là ám sát Lữ Bố hay Lưu Hiệp thì tạm thời chưa rõ, tra hỏi cũng không hại gì. Vấn đề sứ giả hung nô coi như đã xong. Tiếp theo, triều đình cần phái người tới chỗ hung nô để chỉ trích, buộc họ nhanh chóng giải thích. Hiện tại, hung nô chỉ còn biết dựa vào Đại Hán để sinh tồn. Dù chư hầu cát cứ, nhưng chính thống vẫn thuộc về triều đình. Nếu Lưu Hiệp ra lệnh, đến cả Viên Thiệu cũng phải nghe triều đình mà xử lý những người này. Nếu Hồ Trù Tuyền không muốn kẹt giữa Tiên Ti và Đại Hán, đến mức không còn đường sống, thì nhất định phải đưa ra lời giải thích. Còn giải thích thế nào thì tự hắn phải nghĩ ra. Triều đình sẽ không yêu cầu cụ thể, chỉ xem thành ý và tâm trạng của họ mà thôi. chủ công dường như không mấy bận tâm đến kẻ đứng sau chỉ đạo. Sau khi bãi triều, quay về Vệ Úy phủ, Quách Gia hiếm khi cùng Giả Hủ ngồi xem Tuân Du làm việc. Tuân Du đang càm ràm, nhìn Lữ Bố về thì bất đắc dĩ lên tiếng, đồng thời ánh mắt liếc sang Giả Hủ và Quách Gia, không thể thiên vị một bên. Dù có biết là ai đi nữa, với tình thế hiện nay, cũng chưa phải lúc tranh chấp với chư hầu Quan Đông. Lữ Bố ngồi xuống, lơ đi ánh mắt của Tuân Du. Ông nhận lấy bộ trà từ thị vệ rồi nhìn sang Giả Hủ, hỏi, Văn Hòa, chuyện trà đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thực ra Lữ Bố không mấy để tâm đến chuyện hung nô, nếu không phải hôm ấy Quách Gia phát hiện ra đám người Tây Vực, Lữ Bố còn chẳng bận lòng. So với hung nô, bước tiếp theo thế nào, đi từng bước ra sao để đạt kết quả tốt nhất mới là điều Lữ Bố quan tâm. Sau đợt cải cách thuế đất vừa rồi, nông nghiệp ở Quan Trung giờ đây không cần lo lắng nhiều. Với tình thế hiện tại, hàng chục, thậm chí hàng trăm năm cũng sẽ ổn định. Tất nhiên, nếu gặp thiên tai nhân họa thì là chuyện khác. Tiếp theo là làm sao phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Trong khi dân chúng đã đủ ăn, Lữ Bố đang nghĩ đến việc khuyến khích công nghệ và thương mại như một phương pháp để nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, việc này có vài vấn đề khó giải quyết. Dù là lụa hay trà, Lữ Bố không trực tiếp sản xuất. Lụa tốt nhất là thục cẩm phải vận chuyển từ Ích Châu về bán qua Tây Vực, còn Quan Trung tuy có thể tự làm nhưng chất lượng không bằng thục cẩm. Đem bán ở Tây Vực thì vẫn có giá, nhưng không quý hiếm bằng thục cẩm, còn trà chủ yếu từ miền Nam, Trung Nguyên và thuộc địa, không có nguồn cung cấp trực tiếp. Nếu thương mại trà phát triển, dù Lữ Bố nắm kỹ thuật sao trà, nhưng nguồn nguyên liệu dễ bị chặn lại, mà lụa và trà đều là sản phẩm quan trọng của Lữ Bố bán sang Tây Vực. Ngoài ra còn có sơn mài và nghề làm gốm sứ, nhưng gốm sứ yêu cầu đất đặc biệt, Quan Trung không phải là nơi lý tưởng để sản xuất các sản phẩm tinh xảo nhất. Con đường tơ lụa tuy đã mở ra, nhưng lại dễ dàng bị cắt nguồn cung, đây không phải là điều hay. Do đó, Lữ Bố mới giao việc trà cho Giả Hủ tìm cách xử lý. Ai đề xuất thì người ấy thực hiện vậy. Tâu chủ công, Hạ Thần đã phái người đi liên hệ với các đại hộ ở Xuyên Trung để chuẩn bị trữ một lượng trà bánh, tránh trường hợp nguồn cung bị phong tỏa. Ở Trung Nguyên, chúng thần cũng sẽ thu thập trà từ các gia tộc lớn. Thứ hai là việc quảng bá loại trà mới. Từ phương pháp sao chế đến thợ lành nghề, thần kiến nghị nên lập riêng một trà trang, tập trung các thợ sao trà cùng gia quyến, cắt đứt liên lạc với bên ngoài để tránh rò rỉ kỹ thuật. Sau đó sẽ chính thức khởi động việc phát triển, ý chủ công thế nào? Giả Hủ không nghĩ xa quá, vì 10 năm nữa, chắc chắn lãnh thổ của Lữ Bố sẽ không chỉ giới hạn ở Quan Trung. Bên cạnh lụa và trà mà Lữ Bố coi trọng, Giả Hủ cho rằng cũng cần lưu ý đến muối và sắt. Hiện tại Hà Đông chưa thuộc về Lữ Bố, nên nguồn cung muối của triều đình còn hạn chế. Hà Đông và Ích Châu đều nằm trong kế hoạch của Giả Hủ để chiếm trong vòng 5 năm tới. Hà Đông và Hà Nội là những vùng dân cư đông đúc nhất ở Tư Lệ. Nếu chiếm được Hà Đông, không chỉ tăng cường dân số mà quan trọng nhất là có nguồn muối. Tất nhiên, nếu chiếm được Ích Châu cũng giải quyết được vấn đề này. Hiện nay là thời kỳ tranh đoạt thiên hạ chứ không phải bảo vệ thiên hạ, nên vấn đề kinh tế không cần phải nghĩ quá xa. Chỉ cần có kế hoạch 3 đến 5 năm là đủ, tính quá xa thì khi lãnh thổ mở rộng lại phải điều chỉnh lại kế hoạch. Quách Gia nhìn Tuân Du có chút bối rối, cười nói, chủ công đối với dân sinh và kinh tế có cái nhìn sâu sắc, không kém gì quan trọng năm xưa. Phải biết rằng, trong lịch sử, người vận dụng và coi trọng kinh tế nổi tiếng nhất chính là Quan Trọng. Mặc dù Lữ Bố chưa khởi động chiến tranh kinh tế, nhưng khi Giả Hủ hiểu rõ kế hoạch tổng thể của Lữ Bố, ông nhận ra hành động của Lữ Bố cũng không thua kém Quan Trọng năm nào. Lữ Bố đang xây dựng một kế hoạch lâu dài để hút tài phú từ Tây Vực, mang về làm giàu cho Đại Hán. Về lâu dài, nếu kế hoạch của Lữ Bố với Tây Vực thành công, nếu có đủ nhiều quốc gia hợp tác, thì về lý thuyết, quốc lực Đại Hán sẽ ngày càng thịnh vượng. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Nếu nội bộ Đại Hán suy yếu hoặc xảy ra cảnh chư hầu chia cắt như hiện tại, thì kế hoạch sẽ dễ dàng bị gián đoạn. Không phải hoàng đế hay người cầm quyền nào cũng có cái nhìn như Lữ Bố, cũng không phải người cầm quyền nào cũng có đủ năng lực kiểm soát triều đình, dùng toàn lực quốc gia để thực hiện kế hoạch. Thông thường, đó là sự thỏa hiệp giữa hoàng quyền và sĩ quyền. Nhưng dù sao đi nữa, kế hoạch của Lữ Bố vẫn là một tư tưởng đáng khen ngợi. Nếu Lữ Bố sống thêm vài năm nữa để hoàn thành kế hoạch này, thì Đại Hán chắc chắn sẽ hưởng lợi rất lớn, thậm chí tác động sâu xa. Lữ Bố làm như không thấy Tuân Du đang lắng nghe, ngồi xuống nói, cứ tiến hành như vậy. Ngươi nói Ích Châu khó đánh, nhưng nếu thực sự chiếm được nơi đó, thì lợi ích mang lại sẽ rất lớn. Thục cẩm chỉ có duy nhất ở Ích Châu, trà cũng có sản lượng lớn, quả thực là vùng đất giàu có. Nếu không phải vì địa thế hiểm trở khiến Lữ Bố đôi chút e ngại, thì khi Giả Hủ đề xuất, Lữ Bố đã quyết định chiếm Ích Châu trước. Một khi có được Ích Châu, hầu hết các mặt hàng chủ lực trên con đường tơ lụa đã sẵn sàng. Nếu tiếp tục lấy được Kinh Châu, Lữ Bố sẽ không phải lo lắng về tài phú. Dĩ nhiên, hiện giờ vẫn chưa quyết định con đường nào, nhưng cơ bản là Lữ Bố đang nghiêng về việc chiếm Trung Nguyên trước. Còn Ích Châu trừ khi có ai đó dẫn đường giúp ông chiếm được trong thời gian ngắn, nếu không sẽ tạm gác lại. Chương 322, Thám hiểm. Buổi chiều, công việc của Tuân Du gần như đã hoàn tất. Những ngày này, Lữ Bố cũng không đẩy toàn bộ công việc cho Tuân Du. Mỗi khi ra ngoài chơi đã mệt mỏi, họ trở về và cũng làm một số việc để giảm bớt áp lực cho Tuân Du. Ngoài ra, Quách Gia thỉnh thoảng cũng ghé qua phủ nha, nhưng có làm việc hay không thì tùy hứng. Nhóm sứ giả Hung Nô cuối cùng chỉ còn lại một người sống sót sau những lời chào hỏi thân tình từ các ngục tốt. Không phải vì hắn không đáng chết, cũng không phải vì các ngục tốt bất tài, mà đơn giản là vì hắn có giá trị sử dụng. Do đó, sứ giả Hung Nô duy nhất còn sống đã được đưa tới phủ vệ úy, làm phiên dịch cho Lữ Bố. Nhóm sắc mục nhân này đến từ La Mã. Họ đã đi qua Khương Cư rồi tiếp tục hướng về phía Tây. Khi thấy biển cả, đó chính là phạm vi của La Mã, nhưng ở Đại Hán, người ta thích gọi họ là quốc gia Đại Tần, giống như Quý Sương và An Tức, đều là các đại quốc ở Tây Vực. Tây Vực là một vùng rộng lớn, từ cửa ải Ngọc Môn về phía Tây đều được gọi là Tây Vực. Đám sắc mục nhân từ La Mã này vì chiến loạn mà phải rời bỏ quê hương, lang bạc hơn nửa năm. Mùa hè năm nay, khi đến nước Xa Sư, họ bị bắt làm tù binh. Sau đó, trong một lần giao dịch tại Tây Vực, nhóm người Hung Nô đã mua họ về. Theo lời kể của những người này, vào năm ngoái, hoàng đế của họ là Khang Mậu Đức bị tình nhân lừa uống thuốc độc, sau đó bị một đấu sĩ bóp cổ chết. Là cận vệ hoàng cung, họ biết đó là âm mưu của viện Nguyên Lão nên đã bị viện này truy đuổi. Họ chạy trốn khỏi La Mã, lưu lạc nhiều nơi, từ 800 chiến binh tinh nhuệ đến giờ chỉ còn lại 11 người. Vì ai nấy đều tinh thông kỹ nghệ, họ được quý tộc Hung Nô mua về. Sau khi quyết định giúp Hồ Trù Tuyền cầu thân với Viên Thiệu, nhóm sắc mục nhân này được giao nhiệm vụ ám sát Lữ Bố. Buồn cười thay, dù biết tiếng tăm của Lữ Bố, nhưng kế hoạch cuối cùng chưa kịp thực hiện thì đoàn sứ giả Hung Nô đã bị bắt gọn, khiến những cận vệ La Mã này chẳng còn lý do để tiếp tục mưu sát Lữ Bố. Lữ Bố không mấy quan tâm hoàng đế La Mã chết như thế nào, ngoài sự tò mò về chế độ của La Mã, điều ông quan tâm hơn là những tài nghệ mà 11 người này đang sở hữu. Xin phép được giới thiệu, kính thưa tướng quân. Người đứng đầu nhóm sắc mục nhân cung kính cúi chào Lữ Bố, một tay đặt lên ngực, cúi người theo phong thái của họ. Phiên dịch viên Hung Nô bên cạnh dịch cũng khó lòng chính xác, bởi dù là tiếng La Mã hay tiếng Hán, đối với hắn đều là ngôn ngữ ngoại quốc. Dù một số chỗ dịch không đúng nhưng vẫn đủ khiến người khác kinh ngạc về khả năng của hắn. Lữ Bố gật đầu, nói đi. Tôi là Quen Thứ, thống lĩnh đội cận vệ của Hoàng đế La Mã, chuyên về tổ chức chiến trận và huấn luyện đội hình. Quen Thứ cúi người tự giới thiệu. Lữ Bố. Lữ Bố không thiếu tướng lĩnh. Khả năng của đối phương thế nào còn phải kiểm chứng, nhưng chỉ riêng việc bất đồng ngôn ngữ đã đủ để ông thấy khó sử dụng, làm sao có thể chỉ huy binh sĩ khi không thể giao tiếp. Hơn nữa, một người ngoại bang liệu có khiến binh sĩ phục tùng. Lữ Bố lờ đi ánh mắt đầy hy vọng của Quen Thứ và quay sang người kế tiếp. Quen Thứ có phần thất vọng. Theo hiểu biết của hắn, Đại Hán là một quốc gia đông phương hùng mạnh không kém La Mã, còn Lữ Bố trước mặt hiển nhiên là đại quý tộc có thực quyền của Đại Hán. Nếu có thể được ông trọng dụng, hắn có thể phát huy tài năng, thậm chí lập gia tộc của mình ở quốc gia đông phương này. Đáng tiếc, Lữ Bố có vẻ không hài lòng với hắn. Đến lượt những người khác tự giới thiệu, có người mạnh về sức lực. Người chuyên ném lao, người giỏi chiến thuật dùng khiên, người tinh thông cung thuật. Nhóm của Quen Thứ có thể thoát khỏi sự truy bắt của La Mã suốt hành trình đến Tây. Vực không phải không có lý do. Từng người trong số họ đều là tinh binh của La Mã, đôi bàn tay dày dặn và bờ vai rộng là minh chứng cho những đợt huấn luyện khắc nghiệt mà họ đã trải qua. Những người này có thể được đưa vào quân đội, nhưng không phải là loại nhân tài mà Lữ Bố khao khát nhất. Hiện tại triều đình không thiếu tinh binh, đến người cuối cùng, người có vẻ lớn tuổi nhất, Lữ Bố cũng không còn hy vọng nhiều. Hắn tên là Son, nguyên là một thợ thủ công xuất sắc. không những chế tạo được vũ khí sắc bén nhất mà còn có thể xây dựng thành lũy kiên cố nhất. Nhưng vì bị vợ phản bội, hắn đã thề trở thành một chiến binh dũng mãnh. Quen thứ thất vọng giới thiệu, dường như ông nghĩ rằng họ phải tìm kiếm một quốc gia khác để xin tị nạn. Ngươi là Son. Lữ Bố nhìn Son, loại binh khí nào ngươi cũng có thể làm được sao? Son nghe phiên dịch nói, lập tức gật đầu, vâng, thưa tướng quân kính mến. Dù là trường cung, đại thuẫn hay máy bắn đá, tôi đều có thể chế tạo. Đến lúc này, chỉ cần có nơi dung thân là tốt rồi, còn công việc gì thì không quan trọng. Tốt lắm. Lữ Bố gật đầu. Với nhiều người, có thể Son không được coi là nhân tài gì đặc biệt, nhưng đối với Lữ Bố, giá trị của Son không thua kém gì một mưu sĩ. Lữ Bố từng chứng kiến sự thịnh vượng của nhà Đại Càn. Có nhiều công cụ và dụng cụ dân dụng, một số thứ ông có thể phát họa ra cho mã quân chế tạo, nhưng một số thứ tinh xảo như khung dệt vải của Đại Càn, Lữ Bố chỉ vẽ được phần hình dáng bên ngoài, mà mã quân vẫn không thể làm ra. Nếu Son có thể mang lại những đột phá về đời sống và quân dụng cho Đại Hán, thì ông ấy đích thực là nhân tài bậc nhất. Hy vọng ông ta có ích. Lữ Bố quay sang phiên dịch viên, từ giờ trở đi, ngươi không còn là người Hung Nô nữa. Công việc của ngươi là dịch cho họ, ta sẽ cử người đến để trao đổi thêm một số việc. Nếu làm tốt, không những ngươi có thể giữ được mạng sống, mà còn có thể trở thành một lang hán tộc. Đa tạ ôn hầu. Tên sứ giả Hung Nô như được đại xá, lập tức cúi lạy Lữ Bố. Giả Hủ, Quách Gia và Tuân Du cũng không hiểu hoàn toàn. Họ biết Lữ Bố rất coi trọng thợ thủ công, nhưng cũng xem đây là sở thích riêng của ông nên không cần bận tâm quá nhiều. Lữ Bố cũng không mù quáng dùng quen thứ, điều này họ đều hiểu rõ. Một là vì ông ta là người ngoại tộc, thêm nữa khả năng của ông ta chưa chắc đã xuất sắc. Dưới trướng Lữ Bố vốn không thiếu tướng tài, còn về khả năng chỉ huy, cho dù ông ta có giỏi, Lữ Bố cũng không thể trao quyền chỉ huy đại quân cho một người ngoại tộc. Lữ Bố lập tức ra lệnh cho người gọi mã quân tới, sau khi nói sơ qua về thân phận của Son, ông liền giao Son cho mã quân, coi như là thuộc hạ của ông ta. Mã quân cũng rất hiếu kỳ với kỹ thuật của một đại quốc khác, liền mang phiên dịch cùng Son đi. Về phần quen thứ và những người còn lại, Quách Gia nghĩ một lúc rồi nói, chủ công, hãy giao những người này cho thuộc hạ được không? Phụng Hiếu có hứng thú với điều này sao? Lữ Bố nhìn Quách Gia cười. Đúng vậy, Gia rất hứng thú với văn hóa và thể chế của một quốc gia khác, Quách Gia gật đầu. Những thuật ngữ như viện nguyên lão và đại quý tộc khiến Quách Gia nảy sinh sự tò mò về một thể chế mới mẻ như vậy. Lữ Bố gật đầu. Ông có biết qua về các thể chế phương Tây, nhưng đa phần đều dựa trên quyền lực từ thần quyền, ông không mấy thích thú với điều đó. Tuy nhiên, cũng có một số điểm đáng học hỏi. Nếu Quách Gia muốn tìm hiểu thêm thì ông sẵn lòng giao người cho Quách Gia. Những ngày tiếp theo, khi mùa đông đến, thành Trường An cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Vào mùa này, nếu không có việc quan trọng, đa số người dân thích ở nhà sưởi ấm. Không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để chống rét, phần đông dân chúng phải cố gắng chịu đựng cái lạnh mùa đông. Lữ Bố có chút bất lực. Sức người chung quy cũng có nhiều việc không thể làm được. Chủ công, trong thời loạn thế này, ngài đã làm được nhiều hơn tuyệt đại đa số người rồi. Bên ngoài cửa sổ là những bông tuyết rơi dày. Giả Hủ và Lữ Bố ngồi trong lầu đình ở Vệ Úy Phủ, vừa pha trà vừa ngắm tuyết. Thấy Lữ Bố thở dài, Giả Hủ ít nhiều hiểu được tâm tình của ông. Khó có thể tưởng tượng rằng, một đại tướng quân nhúng máu vô số trên chiến trường, lại có lòng yêu dân đến vậy. Ông còn quan tâm đến cảm xúc của dân chúng hơn bất kỳ chư hầu nào, mặc dù thời đại này ưu ái sĩ nhân, nhưng tại Quan Trung, ông đã dùng sức lực của mình để mở ra một khoảng trời cho bá tánh. Thì ra một vị tướng lạnh lùng cũng có mặt dịu dàng. Tuy nhiên, sự dịu dàng này ít ai thấy được, càng không ai thực sự hiểu thấu. Ít nhất, khi Lữ Bố còn sống, sẽ không có nhiều người thấu hiểu mục tiêu của ông. Có lẽ đó cũng là lý do khiến những người như Quách Gia chấp nhận ở lại bên cạnh ông. Ông đang bước đi trên con đường mà chưa ai từng đặt chân. Dù thành công hay thất bại, điều đó cũng không làm giảm đi sự vĩ đại của ông. Những người như Quách Gia và Lữ Bố quả là hợp nhau. Ta không cầu toàn. Con người sinh ra rồi cũng sẽ chết, nhưng giữa hai điểm đó, có lẽ nên để lại điều gì đó. Lữ Bố nhìn cảnh tuyết trước mắt, nếu sống chỉ để theo đuổi tửu sắc tài lộc, thì chẳng phải quá nhàm chán sao? Giả Hủ vuốt râu im lặng. Phần đông mọi người đều truy cầu những thứ này, kể cả những danh sĩ hay cao sĩ. Chủ công của ông quả thật có một tầng nhận thức cao bất ngờ, giống như một học giả già cỗi, nhưng không bảo thủ. Ngược lại, khi cần tàn nhẫn, chủ công của ông lạnh lùng hơn bất cứ ai. Thực ra không có gì khác biệt. Giả Hủ mỉm cười nói. Đối với ta, khác biệt lớn lắm. Lữ Bố cũng cười. Ông hiểu điều Giả Hủ muốn nói là gì. Dù theo đuổi lý tưởng cao quý hay tầm thường, làm bá chủ trong thời loạn đều là như nhau. Cách tốt nhất là sớm kết thúc thời loạn, nhưng nghịch lý lại. Nằm ở chỗ này, con đường của Lữ Bố không thể nhanh chóng chấm dứt chiến loạn, vậy nên dân chúng vẫn phải chịu khổ. Thậm chí sau khi thời loạn kết thúc, họ vẫn sẽ chịu khổ. Vậy thì khác biệt ở đâu? Nhưng đối với Lữ Bố, đây là kết quả của những lần thử nghiệm và trải nghiệm trong các thế giới giả lập. Giờ đây, ông không chỉ tìm cách thống nhất thiên hạ mà còn muốn xây dựng một quốc gia lý tưởng. Dù ông biết rằng chẳng có hệ thống nào đạt được sự hoàn mỹ, nhưng quá trình khám phá không ngừng này lại mang đến một sức hút chết người. Mỗi khi đạt được đột phá mới, cảm giác thành tựu của ông còn hấp dẫn hơn cả tửu sắc tài lộc và kéo dài hơn nhiều. Giả Hủ nhìn Lữ Bố, cười rồi rót thêm trà cho ông, chỉ cần chủ công thấy vui là tốt. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác thì làm gì cũng được, còn nếu ảnh hưởng thì lại là chuyện khác. Chương 323, cơ hội. Hai tháng cuối của năm Sơ Bình thứ tư trôi qua trong yên ả, một trận tuyết lớn hiếm hoi đã rơi, tuy chỉ một trận nhưng đủ để dự đoán rằng năm tới sẽ là một năm bội thu. Khi mọi người đang chuẩn bị đón năm mới, tin tức từ U Châu truyền đến, Công Tôn Toản đã đánh bại Lưu Ngu và, với lý do Lưu Ngu từng được Viên Thiệu mưu lập, ông ta đã xử trảm Lưu Ngu tại Ký huyện. Chuyện này lớn sao? Thực ra cũng không lớn, vì triều đình chẳng còn sức để can thiệp vào chuyện của các chư hầu quan đông. Chiến lược hiện tại của Lữ Bố cũng chủ yếu là dưỡng sức cho dân chúng. Thật là một kẻ vô mưu. Trong phủ vệ úy, sau khi đọc kỹ tấm trúc giản, Lữ Bố đặt xuống và lắc đầu thở dài. Quách Gia đã xem qua nội dung, nghe vậy bèn mỉm cười, như vậy xem ra, việc Viên Thiệu bình định U Châu cũng không còn trở ngại lớn nữa. Ngươi nói sai rồi thì phải. Điển Vi đang rót trà cho Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Quách Gia, trước đây Viên Thiệu và Công Tôn Toản giao tranh không phải thắng ít, thua nhiều sao? Chỉ là giết Lưu Ngu mà có thể xoay chuyển cục diện ư? Trước đó Viên Thiệu thua nhiều hơn thắng, nhưng trong các trận chiến then chốt, ông ta chưa từng bại. Quách Gia lắc đầu cười nói, Lưu Ngu là hoàng thân quốc thích, trước đây Viên Thiệu mưu lập ông ấy, nhưng bị Lưu Ngu cự tuyệt. Việc Công Tôn Bác Quỳ giết Lưu Ngu chỉ là lời vu khống. Hắn có được đất U Châu, nhưng mất đi lòng dân. Hơn nữa, Viên Thiệu hiện nay không ngừng lớn mạnh, đã dần xoay chuyển tình thế bất lợi với Công Tôn Toản. Công Tôn Toản tuy có vẻ mạnh, nhưng đã bộc lộ dấu hiệu thất bại. Giả Hủ gật đầu nói, người này tuy có dũng mãnh, nhưng bụng dạ hẹp hòi, thù dai, quả là vô mưu. Điển Vi thực ra thấy trong các chư hầu khi xưa, chỉ có Công Tôn Toản đáng để nhìn lại, bởi nghe nói ông là người duy nhất từng giao đấu trực diện và cầm cự được với Lữ Bố. Nếu việc này kéo dài thêm một năm, đợi ta chiếm lĩnh Binh Châu và Hà Đông, ta có thể mượn cơ hội này để kêu gọi các chư hầu trong thiên hạ, trên thực tế là hợp tác với Viên Thiệu để cùng chia cắt U Châu. Lữ Bố gõ nhẹ lên bàn. Giống như trận chiến với Viên Thuật trước đây, tuy không có ai hưởng ứng ngoài Lưu Biểu, người muốn hái quả ngọt vào phút cuối, nhưng sau trận chiến đó, uy danh của triều đình được khôi phục và các chư hầu không còn dám coi thường nữa. Nếu lần này Công Tôn Toản tạo cơ hội cho Lữ Bố liên kết với Viên Thiệu để hạ gục Công Tôn Toản, lợi ích thu được không chỉ là đất đai và dân số, mà còn là uy quyền của triều đình sẽ thêm vững chắc. Dù có mượn danh nghĩa chăng nữa, nhưng nếu hai lần liên tiếp đánh bại các chư hầu hùng mạnh, lời nói của triều đình trong mắt chư hầu cũng sẽ có trọng lượng hơn. Rốt cuộc, sau bài học từ trước, nếu không có đủ tự tin để chiến thắng, chẳng ai muốn đụng đến râu hổ của triều đình nữa. Viên Thuật ngày trước ngông cuồng đến mức nào? Giờ nhìn lại xem, ông ta thê thảm đến nhường nào. Tuy một phần là do Viên Thuật không đủ năng lực, nhưng chiến thắng của Lữ Bố ở Nam Dương đã đánh tan vỏ bọc mạnh mẽ của Viên Thuật. Sau đó, cả Tào Tháo và Đào Kim đều thay đổi thái độ với ông ta. Và Tôn Sách cùng Chu Du, sau khi giáng một đòn nặng lên Lưu Biểu và nhận quân lính từ Viên Thuật để vượt sông, cũng bắt đầu có dấu hiệu không phục tùng. Họ chưa hoàn toàn trở mặt với Viên Thuật chỉ vì lực lượng chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện, nhưng việc thoái thác, từ chối giao trả thành trì chiếm được đã trở thành thói quen. Quả là một cơ hội tốt, Lữ Bố không biết nên trách Lưu Ngu thất bại quá nhanh hay là trách Công Tôn Toản vô mưu. Dù sao đi nữa, với tình hình này, Lữ Bố chỉ có thể thuận theo và kêu gọi các chư hầu cùng đánh công Tôn Toản, nhưng khó mà giành được lợi ích thực tế như khi chiếm Nam Dương trước đó. Chủ công, Quách Gia nhấp ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Lữ Bố, nói, tuy điều này có phần không vẻ vang, nhưng Hồ Trù Tuyền phái sứ giả mang giao đến diện kiến thiên tử, triều đình nên ban chiếu chỉ thảo phạt Hồ Trù Tuyền để bảo vệ uy quyền của mình. Nghe có vẻ hai chuyện không liên quan nhau, nhưng thực ra có liên hệ. Thứ nhất, nơi tập trung của Nam Hung Nô hiện nay nằm ở khu vực Hà Sáo và miền Bắc Binh Châu. Lý Túc đã thuyết phục được Trương Dương quy phục triều đình, hiện Trương Dương đã đưa quân đến Thượng Đảng, trở thành chư hầu đầu tiên trong liên minh quay sang đứng về phía Lữ Bố. Lữ Bố có thể lấy cớ thảo phạt Hồ Trù Tuyền để chiếm lấy Binh Châu, sau đó lấy lý do tiêu diệt Bạch Ba Tặc để chiếm Hà Đông. Như vậy, toàn bộ vùng đất phía Tây Thái Hành Sơn sẽ thuộc về Lữ Bố, tạo thành một thế mạnh chiến lược vừa có thể tiến công, vừa có thể phòng thủ, chiếm hết lợi thế địa hình. Binh Châu có dãy Thái Hành, Lữ Lương, Hằng Sơn và Trung Điều Sơn bao bọc xung quanh. Nếu nắm Binh Châu trong tay, Thái Hành Sơn sẽ trở thành bức tường thiên nhiên để Lữ Bố tiến quân về phía đông. Chưa kể đến sự gia tăng dân số, chỉ riêng về địa hình, Lữ Bố đã chiếm thế thượng phong. Thứ hai, Nam Hung Nô và Viên Thiệu có mối quan hệ ràng buộc. Việc làm của Lữ Bố, dù trên danh nghĩa là chỉ trích công Tôn Toản, nhưng thực tế là kéo phần quân của Viên Thiệu có thể điều động về phía này, vô hình chung giúp đỡ công Tôn Toản. Trong tình thế hiện nay, Lữ Bố không mong muốn có một chư hầu nào quá lớn mạnh ở Trung Nguyên. Nếu Viên Thiệu chiếm công Tôn Toản, thì Thanh Châu, U Châu và Ký Châu sẽ liền thành một dải, cộng thêm uy danh của gia tộc họ Viên qua bốn đời Tam Công, khi đó, Viên Thiệu sẽ khó đối phó hơn Viên Thuật nhiều. Thứ ba, Nam Hung Nô nếu không thể thu phục mà còn mưu toan ám sát, thì cả hai bên đã không còn giữ thể diện nữa. Chức năng kiềm chế Tiên Ti của Nam Hung Nô cũng mất hiệu quả khi Tiên Ti đã chia rẽ. Nếu đã là kẻ địch và không còn lợi ích gì, chi bằng nhân cơ hội này mà tiêu diệt toàn bộ. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Giả Hữu nhìn Quách Gia mà không khỏi thán phục. Trước đây ông chỉ thấy Quách Gia có năng lực, giờ mới nhận ra, không chỉ là có tài mà thôi, mà chàng thanh niên này khi cần ra tay tàn nhẫn cũng không chút do dự. Binh Châu quả là một miếng mồi ngon. Lữ Bố nghe vậy gật đầu, có chút động lòng, đồng thời có vẻ đã rất lâu rồi ông chưa về quê nhà. Ký ức tuy vẫn rõ ràng, nhưng cảm giác xa cách của thời gian khiến ông không khỏi trỗi dậy nỗi nhớ quê hương. Dù chỉ mới rời xa 3 năm, nhưng với ông, đó lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Dài đến nỗi dù ký ức vẫn còn nguyên, nhưng ông vẫn cảm thấy có một chút xa lạ. Trong những thế giới mô phỏng, ông đã không ít lần có cảm giác nhớ quê, nhưng địa vị càng cao thì lại càng ít tự do. Quê hương không phải là nơi ông muốn về thì có thể về. Giờ đây khi Quách Gia nhắc đến, tuy không thật cần thiết, nhưng có lẽ lần này ông muốn đích thân dẫn quân. Văn Hòa, ý ngươi thế nào? Lữ Bố nhìn Giả Hữu, cười hỏi. Còn ý gì nữa đây? Giả Hữu cảm thấy bó tay, tâm trạng muốn đi của Lữ Bố hầu như đã lộ ra hết qua vẻ mặt rồi. Nhưng ngoài mặt, ông làm ra vẻ suy tư rồi nói, Binh Châu là quê hương của chủ công, hơn nữa trận này không nên kéo dài. Nếu nói về chiến đấu với Hung Nô, quân Trung e rằng không ai giỏi hơn chủ công. Quan Trung mới được ổn định, trận này nên đánh nhanh thắng nhanh. Nói thế cũng không phải không có lý. Dưới trướng Lữ Bố có không ít tướng lĩnh giỏi, nhưng khi nói đến kỵ binh truy đuổi và chiến đấu với Hung Nô, thì không ai vượt qua Lữ Bố. Trận này cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu mất nhiều thời gian, không chỉ hao tổn mà còn khiến các chư hầu suy nghĩ ra sao. Thực ra với vị thế hiện tại của Lữ Bố, không nên dễ dàng xuất quân. Nếu đã xuất, phải thắng chắc chắn. Tình thế bây giờ không còn giống khi đánh Ải Hổ Lao. Khi đó, nếu Lữ Bố có bại cũng không sao, nhưng bây giờ, không nói đến thua trận, chỉ cần giằng co lâu với địch cũng dễ khiến hào quang vô địch mà ông tạo dựng suy giảm. Vì vậy, việc Lữ Bố đích thân ra trận lúc này thực sự không hợp lý, giống như khi Viên Thuật đích thân ra quân đối chiến với Lữ Bố vậy. Viên Thuật thua một trận mà uy danh đệ nhất chư hầu đã tiêu tan ngay lập tức, rơi vào cảnh hiện tại bị coi thường. Nhưng Lữ Bố dù sao cũng không phải Viên Thuật, và với uy danh khét tiếng của mình, đối phó với Hồ Trù Tuyền khó lắm thì kết quả chỉ là chiến thắng không hoàn toàn. Thua là điều gần như không thể. Dĩ nhiên, nếu chủ công đích thân ra trận mà có sơ suất, sẽ làm tổn hại sĩ khí, vì vậy mong chủ công suy xét kỹ lưỡng. Giả Hữu nói thêm, ngầm nhắc nhở Lữ Bố, và ông hiểu ý tứ mà Giả Hữu muốn truyền đạt. Lữ Bố quả thực đã hiểu rõ, gật đầu nói, trước hết hãy tìm hiểu xem Hồ Trù Tuyền hiện đang ở đâu. Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, nhưng giờ đây khi ý muốn về quê đã được khơi dậy, Lữ Bố thực sự muốn trở về thăm. Trận này quy mô cũng không lớn, vì hiện tại Hung Nô đã không còn khí thế như xưa. Lữ Bố chỉ cần mang 10.000 kỵ binh tinh nhuệ, nhanh chóng ra quân và trở về ngay sau Tết Nguyên Đán. Giả Hữu gật đầu. Những gì cần nói ông đã nói xong, bảo ông khuyên can tận lực thì không thể. Với yên ngựa và bàn đạp kép, sức chiến đấu của kỵ binh trở nên vượt trội hơn. Đó cũng là lý do khiến Lữ Bố tự tin ra quân lần này. Trước khi các chư hầu phát hiện và sao chép kỹ thuật này, ông muốn tận dụng tối đa ưu thế của nó. Tuy chưa chốt hẳn, nhưng việc xuất quân coi như đã quyết định. Chỉ còn chưa xác định chủ tướng, nhưng các tướng lĩnh sẽ theo cùng đã được quyết định. Hoa Hùng, người đang giữ vai trò trấn thủ và đảm bảo an ninh ở Phù Phong, được triệu hồi về. Ngoài ra còn có Trương Tú, đều là những tướng kỵ binh mà Lữ Bố yêu thích, ý của Lữ Bố đã quá rõ ràng. Chủ công, lần thi cử lớn lần này nghe nói đã phát hiện ra không ít nhân tài. 3 ngày sau, Hoa Hùng hối hả trở về, ngay lập tức đến vệ úy phủ để báo cáo với Lữ Bố. Lữ Bố chỉ vào Quách Gia bên cạnh nói, đây là Quách Phụng Hiếu, rất giỏi về mưu lược. Chủ công. Hoa Hùng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nếu đã có Phụng Hiếu tiên sinh mưu lược cho chủ công, vậy có thể để Văn Hòa tiên sinh về giúp thuộc hạ bày mưu tính kế được không? Lần này đến Phù Phong dò la Hán Trung, thuộc hạ đã tổn thất không ít người. Lữ Bố. Quách Gia. Giả Hữu. Quách Gia vừa mới đến nên chưa hiểu rõ. Hoa Hùng này là thực sự ngốc hay giả ngốc đây? Ai cũng thấy được Lữ Bố rất trọng dụng Giả Hữu mà. Nếu nói ông ngốc thì ánh mắt lại rất tinh, biết được rằng Quách Gia có thể thay thế Giả Hữu. Nói không ngốc thì lại thật táo tợn khi đi xin mưu sĩ của chủ công. Nếu không thì để Phụng Hiếu tiên sinh cũng được. Hoa Hùng cẩn thận nhìn sắc mặt của Lữ Bố, ngượng ngùng nói, nếu không thì là đức. Tổ cũng được. Dương Tu, người đang ôm trúc giảng chuẩn bị rời đi, ngạc nhiên nhìn Hoa Hùng, rồi thở dài, lắc đầu và bước ra ngoài. Ngươi thấy quân của mình không đủ dùng. Lữ Bố thở dài. Thôi thì, là người nhà cả, đã cùng nhau vượt qua sinh tử, ngoài việc hơi thẳng tính ra, mọi thứ khác cũng ổn. Luôn cảm thấy không được thuận tay, không giống như Văn Hòa tiên sinh chuyện gì cũng hiểu thấu. Hoa Hùng lắc đầu. Khi ông còn ở bên cạnh Lữ Bố, Giả Hữu không có chuyện gì là không giải quyết được. Mấy viên quan văn bên cạnh ông thì không nói tới còn hơn. Chuẩn bị xuất quân đi. Sau khi trở về ta sẽ tìm cho ngươi một người, nhưng nhớ là đừng có động đến người của ta nữa. Lữ Bố nói xong, trừng mắt nhìn Hoa Hùng một cái. Tuân lệnh. Chương 324, quyết ý. Lữ Bố lần này xuất quân là hành động bí mật. Các quan triều đình chỉ biết rằng Lữ Bố gần đây đang tập hợp binh mã, lấy lý do Hung Nô có ý đồ không tốt khi phái sứ giả đến và đe dọa Thiên Tử Đại Hán. Họ định ám sát Thiên Tử Đại Hán, chuyện này tất nhiên không thể bỏ qua. Nhưng đang vào giữa mùa đông, mọi người đều cho rằng Lữ Bố sẽ chờ thời tiết ấm áp hơn mới phát binh. Không ngờ chỉ sau vài ngày, 10.000 quân đã tập hợp ngoài thành Trường An. Về người chỉ huy, đa số cho rằng đó là Hoa Hùng, bởi với địa vị hiện tại, Lữ Bố không cần phải ra tuyến đầu nữa. Còn việc không thấy Lữ Bố, mọi người cũng đã quen. Ôn Hầu có sở thích đặc biệt, thích lang thang trong thành cùng hai người hầu, không phải lúc nào cũng xuất hiện trên triều. Thậm chí, có ngày ra đường có khi lại thấy ông ngồi nhâm nhi trà bên vệ đường. Lữ Bố chẳng mấy bận tâm tới phản ứng của các đại thần, bởi công việc của triều đình hiện giờ đã vào guồng, không cần ông đích thân giám sát suốt ngày đêm. Hiện tại, ngoài binh mã và lương thảo, điều quan trọng hơn là vị trí của địch. Tôi đã vẽ hàng chục bản đồ hỏi han, sứ giả nói rằng Hồ Trù Tuyền đang ở Mỹ Tích, không phải tại Tây Hà quận hay Thượng quận mà chính là Mỹ Tích. Nơi này cách xa tới ngàn dặm, hơn nữa đây là tin tức có được từ mấy tháng trước. Liệu chủ công có muốn đợi thêm chút thời gian, cho thám tử xác minh kỹ lưỡng rồi hãy xuất quân? Quách Gia chỉ vào vị trí Mỹ Tích trên bản đồ, rồi nhìn Lữ Bố nói. Mỹ Tích là một quốc địa thuộc Tây Hà quận, được triều đình Đại Hán ban cho Nam Hung Nô để họ dưỡng sức. Theo thời gian, nó dần trở thành kinh đô của Nam Hung Nô. Trước thời Trung Bình, Nam Hung Nô còn khá ngoan ngoãn, nhưng từ khi Đại Hán suy yếu, Nam Hung Nô bắt đầu trở nên ngang ngược. Năm Trung Bình thứ 4, Họ liên kết với các bộ tộc Khưu Thố gây rối ở Binh Châu, chiếm đóng nhiều nơi như Định Tương, Vân Trung, Thượng Quận và Ngũ Nguyên. Năm sau đó, họ còn giết Thái Thú Tây Hà là Hình Kỷ, Khưu Thố thậm chí đã sát hại Thứ Sử Binh Châu là Trương Nghĩa. Không lâu sau, Lữ Bố được Đinh Nguyên, Tân Thứ Sử Binh Châu, đưa tới Lạc Dương. Từ đó, tình hình phương Bắc ngày càng tồi tệ. Việc ông phản ứng mạnh mẽ khi thấy người Hung Nô đuổi giết Thái Diễm không chỉ vì thù cũ mà còn là sự oán hận dồn nén từ lâu. Dù mối thù này do Lữ Bố tự chất thêm, nhưng nỗi oán giận cũ là có thật. Nếu không phải vì khi đó Đinh Nguyên không tập trung quản lý tình hình Bắc Địa, Lữ Bố dù không thể tiêu diệt hoàn toàn Nam Hung Nô nhưng cũng có thể tiêu diệt Khưu Thố. Đáng tiếc, mọi chuyện đã kéo dài đến bây giờ. Ý đồ ám sát của Hồ Trù Tuyền lần này đã cho Lữ Bố một cái cớ hoàn hảo để xuất quân. Xuất quân lúc này sẽ có yếu tố bất ngờ, với điều kiện là Hồ Trù Tuyền vẫn ở Mỹ Tích. Dù tên sứ giả không nói dối, thông tin này đã cũ vài tháng. Vì vậy, Lữ Bố có nguy cơ hành quân trong vô vọng. Quách Gia không khuyên ông lập tức xuất quân, và càng không khuyến khích Lữ Bố tự mình chỉ huy. Lữ Bố cẩn thận so sánh bản đồ, thi thoảng lại vẽ thêm vài nét. Ông không thực sự quen thuộc địa hình vùng Hà Sáo, nhưng từng đi qua nhiều nơi. Với trí nhớ tuyệt vời của mình, ông gần như có thể phát thảo bản đồ một cách chi tiết hơn. Thời cơ. Lữ Bố lắc đầu, Quách Gia nói đúng, nhưng nếu mọi chuyện đều phải lên kế hoạch tỉ mỉ, nhiều cơ hội tốt sẽ bị bỏ lỡ. Thấy Quách Gia nhìn mình, ông mỉm cười nói, kết quả tệ nhất của trận này chỉ là chúng ta không gặp địch, quân trở về tay không và hao phí thêm chút lương thảo. Địch quân không thể cứ mãi phục kích được. Lữ Bố quyết định xuất quân là vì vụ việc của Lư Ngu. Ông muốn dùng cơ hội này để cầm chân Viên Thiệu, giúp công. Tôn Toản tránh bại trận quá sớm và chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt Binh Châu. Đây là quyết định bất ngờ. Dù Hồ Trù Tuyền có ý định phục kích, cũng không thể kéo dài suốt mấy tháng. Nếu hắn thực sự có thể tiên đoán, khiến Lữ Bố bại trận, ông cũng đành chấp nhận. Lần này, Lữ Bố xuất quân một mình, nên yếu tố bất ngờ rất quan trọng. Nếu cẩn thận từng bước, điều này gần như sẽ trở thành cuộc chiến quy mô lớn, khó tránh sự chú ý của các chư hầu, khiến Lữ Bố khó chiếm Binh Châu. Quách Gia hiểu điều này, nhưng Lữ Bố tự thân xuất trận vẫn có phần mạo hiểm. Lữ Bố không nói thêm gì, giao nhiệm vụ cho Quách Gia và Giả Hữu phụ trách lương thảo và hỗ trợ hậu phương. Từ Nhị sẽ tiếp tục trấn thủ Quan Trung trong thời gian Lữ Bố xuất quân. Khác với lần trước khi chinh phạt Viên Thuật, lần này, Lữ Bố yên tâm về hậu phương hơn, vì các sĩ tộc ở Quan Trung giờ đã không còn đủ sức gây rối. Lối suy nghĩ và cách đưa ra quyết định của Lữ Bố khiến Quách Gia kinh ngạc. Lữ Bố rõ ràng luôn tính đến tình huống xấu nhất. Nếu chấp nhận được tình huống xấu nhất, thì có thể ra quyết định nhanh chóng. Đôi khi, để nắm bắt thời cơ, quyết định chỉ diễn ra trong chớp mắt. Rõ ràng, quyết định xuất quân lần này của Lữ Bố không phải là bốc đồng, mà đã có sự cân nhắc. Nếu chủ công đã quyết, thần không dám nhiều lời. Chỉ mong chủ công đừng chủ quan. Quách Gia cúi đầu hành lễ với Lữ Bố. Phụng Hiếu cứ yên tâm. Lữ Bố vỗ vai Quách Gia nói, ta mới có một đứa con, thêm đứa thứ hai sắp chào đời, sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Trước khi vào Lạc Dương, ta từng cưỡi ngựa tung hoành giữa quân Hung Nô, có thấy ai cản được ta. Giờ đây binh tinh nhuệ, lương đầy đủ, lại cần phải dè dặt sao. Lữ Bố rõ ràng khác với những chư hầu khác. Nhìn lại lịch sử lập nghiệp của ông, Quách Gia cũng phải thừa nhận rằng Lữ Bố có đủ tự tin để làm điều này. Thôi được rồi, bên Mã Quân có một loạt nỏ mới cần ta xem, các vị có muốn đi cùng không? Lữ Bố nhìn Giả Hữu và Quách Gia mỉm cười hỏi. Giả Hữu kéo chặt áo khoác, lắc đầu, trời quá lạnh, không có lý do ông không muốn ra ngoài. Quách Gia cũng lắc đầu, giờ đây cần chuẩn bị cho cuộc xuất chinh của Lữ Bố tới Mỹ Tích. Đội quân hơn một vạn có vẻ không nhiều. Nhưng vùng Tây Hà quận và Thượng quận đều là địa bàn của địch. Để Lữ Bố có thể tập kích bất ngờ, quân phải băng qua Thước Diên Trạch và đi thêm gần 700 dặm qua vùng hoang vu mới tới Mỹ Tích. Đoạn đường 700 dặm này không có căn cứ tiếp viện. Dù là kỵ binh cũng không thể vượt qua trong thời gian ngắn. Dù dọc đường có thể có các bộ lạc nhỏ cung cấp lương thực, nhưng có quá nhiều yếu tố bất định, nên áp lực tiếp tế của Quách Gia rất lớn, ông không có thời gian đi xem nỏ mới với Lữ Bố. Lữ Bố thấy vậy không ép buộc, hai ngày nữa sẽ xuất quân. Hoa Hùng và Trương Tú đã ép. Sẵn sàng, chỉ đợi đợt lương thảo đầu tiên chuyển đến địa điểm chỉ định là có thể xuất phát. Rời khỏi phủ nha, Lữ Bố chỉ mang theo Dương Tu, người muốn xem thử những món mà Lữ Bố coi trọng. Khi đến thao trường ngoài thành Tây, Mã Quân cùng các thợ thủ công đang lắp ráp một loạt nỏ mới, thấy Lữ Bố đến, ông lập tức tiến lên hành lễ, tham kiến. Lữ Bố phất tay, ngăn ông nói tiếp, Dương Tu nhanh chóng rút một cây trúc đưa cho Mã Quân để ông viết dưới đất. Mời chủ công xem. Mã Quân đưa cho Lữ Bố một cây nỏ đã lắp ráp hoàn chỉnh và nói, nỏ này được ghép lại qua các khe lắp, có thể tháo rời khi không sử dụng, dễ dàng mang theo. Lữ Bố xem xét cây nỏ, rồi nhìn những bộ phận còn chưa lắp ráp. Ông thử tháo một cây nỏ, rồi lắp lại, nhìn Mã Quân cười hỏi, làm vậy e rằng tầm bắn không đủ đâu. Không đâu. Mã Quân lắc đầu đáp, tầm bắn của cây nỏ này có thể so với nỏ Đại Hoàng Ba Thạch. Ba Thạch. Lữ Bố ngạc nhiên. Loại nỏ Đại Hoàng mạnh nhất là nỏ 10 thạch, đã là nỏ giường hay xe nỏ, tầm bắn đạt 200 bước. Nỏ Ba Thạch có tầm bắn khoảng 100 bước, nhưng cây nỏ lắp ghép trong tay ông, dù trọng lượng hay cung vẫn chưa đủ, mà tầm bắn lại sánh ngang với nỏ Ba Thạch. Để kéo căng nỏ Ba Thạch, ít nhất cần tới 400 cân lực, khoảng 90 kg, điều này không phải vật liệu nào cũng chịu được. Lữ Bố nhìn cây nỏ, nhận ra dây nỏ khá phức tạp, không chỉ có một sợi dây. Chủ công có thể thử bắn. Mã Quân đưa một mũi tên nỏ cho Lữ Bố. Lữ Bố nhận lấy, nạp tên và thấy việc kéo dây cực kỳ dễ dàng, chỉ cần lực cỡ một thạch. Lực này, các binh sĩ bình thường cũng dễ dàng thực hiện. Không hỏi gì thêm, Lữ Bố nhắm vào mục tiêu cách xa ước lượng khoảng cách, rồi kéo cò. Phập. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lữ Bố, mũi tên bắn đi qua khoảng cách 100 bước, ghim vào đích. Dù chưa quen đường tên, nhưng uy lực đúng như Mã Quân đã nói, sánh ngang nỏ Ba Thạch. Làm sao mà làm được thế? Lữ Bố nhìn Mã Quân hỏi. Nhờ có vị thợ thủ công người ngoại tộc mà chủ công mang về. Họ ghép các bánh xe theo cách đặc biệt, giúp giảm bớt rất nhiều lực, nhờ vậy chúng tôi có thể dùng vật liệu cấp thấp hơn mà vẫn đạt được hiệu quả của nỏ Ba Thạch. Ngoài ra, cây nỏ này còn có thể bắn liên tiếp 2 mũi. Mã Quân vui vẻ trả lời. Lữ Bố không quan tâm lắm đến bánh xe, nhưng một cây nỏ có thể bắn liên tiếp thì lại là điều hiếm có. Ông ra hiệu cho Mã Quân làm mẫu. Mã Quân nạp 2 mũi tên vào khe, kéo dây nỏ tới vị trí của mũi tên thứ nhất, nhắm vào đích và bóp cò. Một mũi tên lướt qua cạnh đích, khiến nhiều người bật cười, nhưng Lữ Bố lại nhíu mày, chú ý thấy Mã Quân kéo cò tiếp. Dây nỏ được một. Móc bằng đồng kéo lại, mũi tên còn lại bật ra, vừa khớp với dây nỏ, rồi ông bắn tiếp và trúng đích. Tốt! Lữ Bố không kìm được vỗ tay, hiện có bao nhiêu cây nỏ này rồi? Mới làm được 17 cây. Thần nghĩ có thể bắn được nhiều mũi hơn, nên chưa sản xuất hàng loạt. Mã Quân hơi áy náy nói. Như thế là rất tốt rồi. Cứ tiếp tục làm, tốt nhất là khi ta trở về có thể thấy loại nỏ 3 mũi, thậm chí nhiều mũi hơn. Lữ Bố cười đáp. Xin tuân lệnh. Chương 325, khốn trong bão tuyết. 3 ngày sau, lương thảo từ các nơi đã sẵn sàng, Hoa Hùng và Trương Tú đã tập hợp tại Trường Lăng, chỉ còn đợi Lữ Bố đến. Chủ công, theo như bố trí, điểm tập kết lương thực cuối cùng mà tôi chuẩn bị cho ngài đặt tại Thước Diên. Nơi này cách Mỹ Tích khoảng 700 dặm. Hiện đang giữa mùa đông, quân Hung Nô phần lớn sẽ không xuất quân. Đi theo lộ trình này, họ khó mà phát hiện. Nếu đi qua Tây Hà quận, không những tiếp tế khó khăn, mà trên đường đi đều là thành trì do Hung Nô chiếm giữ. Ngoài thành Trường An, Quách Gia đi cùng Lữ Bố, cẩn thận trình bày kế hoạch. Xuất quân mà chưa lo xong lương thảo thì không thể tiến. Vì lo ngại sức khỏe của Giả Hủ và Quách Gia, Lữ Bố không đưa họ đi cùng. Họ chỉ cần ở hậu phương đảm bảo lương thực và tiếp tế cho ông là đủ. Nghe Quách Gia nói, Lữ Bố gật đầu, lấy bản đồ ra xem và nói, khu vực này khá bằng phẳng, đội quân của ta toàn kỵ binh, mỗi người đều có thể thay nhau cưỡi 2 ngựa, chỉ cần mang theo 3 ngày lương thực, có thể tới Mỹ Tích. Cuộc chiến này là một cuộc tấn công bất ngờ, không có kế hoạch công thành. Ngay cả khi Hung Nô không giỏi phòng thủ, kỵ binh cũng không thích hợp cho việc đánh thành, nếu thất bại sẽ phải quay về tay không. Việc chinh chiến, chủ công tự lo liệu là đủ, chúc chủ công sớm khải hoàn trở về. Quách Gia cúi chào Lữ Bố. Nhớ uống ít rượu thôi, rượu hại sức khỏe. Lữ Bố leo lên ngựa xích thố, trước khi đi còn nhắc nhở Quách Gia. Vậy tôi sẽ uống nhiều trà hơn. Quách Gia mỉm cười, nhìn theo Lữ Bố cùng Điển Vi và các cận vệ rời đi, ngước nhìn trời thở dài. Hy vọng trận này kết thúc nhanh chóng, nếu không kéo dài, cuộc đối đầu với Hung Nô sẽ gây áp lực lớn lên hậu phương, có thể kéo sập cả triều đình mới bắt đầu ổn định. Lữ Bố dẫn theo Điển Vi và cận vệ phi nhanh, buổi chiều đã gặp Hoa Hùng và Trương Tú ở Trường Lăng, rồi theo lộ trình Quách Gia đã vạch sẵn, đi qua Vân Dương, rồi tới Bách Bách Sơn, Quy Đức và cuối cùng là Thước Diên. Trong hành trình, đội quân di chuyển bằng cách thay ngựa liên tục, từ Trường An đến Thước Diên, một hành trình gần 900 dặm, Lữ Bố chỉ mất 5 ngày để đến nơi. Tốc độ này gần như đạt tới giới hạn. Thước Diên thuộc Thượng Quận, nhưng do vị trí quá xa xôi nên đã bị bỏ hoang từ lâu. Quách Gia đã thiết lập nơi này làm điểm tập kết lương thảo cuối cùng, nằm ngoài tầm mắt của địch. Đi xa hơn nữa chỉ còn lại vùng hoang vu, hướng về phía đông bắc khoảng 700 dặm mới đến được Mỹ Tích, dọc đường chỉ có vài điểm mốc, chủ yếu dựa vào khả năng định hướng của chủ soái để xác định đường đi. Trong thành cũ nát, tường thành đã sụp đổ nhiều nơi, nhìn vào chỉ thấy sự hoang phế. Dù mới bị bỏ hoang vài năm, nhưng Thước Diên đã biến thành đống đổ nát. Trương Tú cầm bản đồ, cẩn thận xác định phương hướng. Nhìn cái bản đồ đó thì thấy được gì chứ? Hoa Hùng bước vào, thấy Lữ Bố đang uống trà, còn Trương Tú thì chăm chú nghiên cứu bản đồ, không nhịn được nhăn mặt. Tiên sinh Văn Hòa từng nói, nếu không chắc chắn thì hãy cẩn thận làm lại nhiều lần. Tôi đã gom gần 20 tấm bản đồ từ các nơi khác nhau. Con đường này phía bắc chỉ toàn hoang vu, rất dễ lạc, nên cẩn thận chút để tránh đi sai đường. Trương Tú nghiêm túc đáp. Hoa Hùng lắc đầu, tuy thấy việc này có phần thừa thải nhưng vẫn đánh giá cao sự cẩn trọng của Trương Tú. Điển Vi nghe vậy, cười toe toét nói, Giả Mập từng kể tôi nghe một câu chuyện, Kiến Vinh muốn nghe không? Xin tướng quân chỉ giáo. Trương Tú nghe vậy, mắt sáng lên, vốn dĩ đã rất khâm phục tài năng của Giả Hủ sau thời gian ở phủ Lữ Bố. Câu chuyện khác hẳn, Giả Mập kể có một tướng quân, định đưa quân đánh Lạc Dương để bắt chủ tướng của địch. Nhưng, vì không tỉ mỉ xác định đường đi, lại đi lạc đến Trường An. Điển Vi chưa kể xong, Hoa Hùng đã ngắt lời, Giả Văn Hòa nói chuyện này không có lý, Trường An và Lạc Dương cách nhau 800 dặm, làm sao lại đi nhầm như vậy được? Cứ coi như là lạc đi. Điển Vi lườm Hoa Hùng một cái rồi quay sang Trương Tú nói, nhưng cuối cùng người đó lại bắt được tướng địch, cậu đoán vì sao? Trương Tú suy nghĩ rồi đáp, có phải tướng địch cũng tới Trường An không? Đúng thế. Đó chính là lý do. Nên việc so sánh và xem xét quá tỉ mỉ nhiều khi chẳng có tác dụng gì. Điển Vi vỗ đùi, câu chuyện Giả Hủ kể thật sự giống với tình hình hiện tại, thông tin về Hồ Trù Tuyền là từ nửa năm trước, ai mà biết giờ hắn còn ở Mỹ Tích hay không? Ý của tướng quân là đánh trận chỉ cần dựa vào may mắn. Trương Tú không khỏi lúng túng hỏi lại. Không thì sao? Điển Vi nhún vai, với hắn việc chỉ huy quân chẳng cần nghĩ quá nhiều, đến đâu đánh đến đó, may ra có khi còn gặp tướng địch và bắt sống. Vậy nên ngươi không thể lãnh binh được. Lữ Bố uống một ngụm trà, nhìn Điển Vi với vẻ tự mãn mà không khỏi phê bình. Điển Vi không quan tâm, hắn chẳng định lãnh binh. Nhìn bộ dạng đau đầu của Trương Tú khi lãnh binh là biết việc chỉ huy quân không hề dễ dàng. Với đầu óc của mình, hắn chỉ cần xung phong khi cần, bảo vệ chủ công khi không cần đánh trận là đủ. Cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Lữ Bố quay sang Hoa Hùng ra lệnh. Xin tuân lệnh. Cuộc hành quân thật tẻ nhạt. Khi còn. Trong nội địa, ít nhiều còn thấy được thành trì và bóng dáng con người, nhưng rời khỏi Thước Diên rồi. Chỉ còn lại sự hoang vu. Mùa đông tới, cây cối trơ trụi, cảnh tượng chỉ toàn một màu buồn bã. Lữ Bố ra lệnh mang 3 ngày lương thực, với mục tiêu trong 3 ngày vượt qua 700 dặm để tới Mỹ Tích và thực hiện cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, trời đôi khi thích trêu đùa. Khi quan trung mong đợi mãi mà không có tuyết, thì ở Bình Nguyên Hà Sáo, vào chiều ngày thứ hai sau khi rời Thước Diên, tuyết lớn bắt đầu rơi và ngày càng dày đặc. Lữ Bố đi thêm một canh giờ, nhìn quanh chỉ thấy bầu trời phủ kín tuyết trắng, cách 10 bước đã không nhìn thấy rõ người. Chủ công, thời tiết thế này, nếu tiếp tục hành quân, sợ rằng sẽ bị tản ra hết. Hoa Hùng phải hét to để át tiếng gió tuyết khi đứng bên cạnh Lữ Bố. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ hành quân ngày đêm, hoàn thành hành trình 700 dặm trong 3 ngày. Nhưng giờ mới qua một ngày rưỡi, lại gặp bão tuyết, thật khó mà thực hiện được. Phải biết rằng mỗi người chỉ mang 3 ngày lương thực. Nếu dừng lại lúc này, chẳng ai biết bao giờ tuyết sẽ ngừng, khi hết lương thực, đội quân tinh nhuệ này có thể sẽ tan rã. Các tướng sĩ đều nhìn về phía Lữ Bố, tình huống hiện tại rất nan giải. Họ đã đi được một ngày rưỡi, cũng không rõ đã tiến được bao nhiêu, nhưng chí ít là nửa đường. Gì? Quay về cũng chưa chắc về kịp trước khi hết lương thực, và cũng dễ bị lạc trong bão tuyết. Nhưng nếu tiếp tục đi, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Dù tiến hay lùi đều không có kết quả tốt, quyết định cuối cùng nằm trong tay Lữ Bố. Ông cũng không ngờ tình hình lại tiến thoái lưỡng nan như vậy. Lữ Bố quay đầu nhìn lại con đường phía sau, chỉ thấy gió tuyết mịt mù, ngoài binh sĩ của mình thì không còn thấy gì khác. Sau một thoáng suy tư, ông xác định lại hướng đi, không phải là điều chỉnh phương hướng, mà chỉ là quyết định đi tiếp theo hướng đã đi. Đi chậm lại. Lữ Bố chỉ ra lệnh hai từ. Trời tuyết quá lớn, mở miệng là tuyết hắt vào. Quay lại là lựa chọn an toàn, nhưng ông có lòng tin rằng lần này không phải hành quân vô ích. Hoa Hùng và Trương Tú không nói thêm gì, họ tiếp tục đi trong gió tuyết, di chuyển chậm lại để giảm bớt nguy cơ tản quân, mỗi người có thể hỗ trợ người bên cạnh nếu lỡ rời xa hàng ngũ. Lữ Bố không hề cho dừng lại, vì một khi dừng lại rất có thể họ sẽ không tiếp tục được nữa. Chỉ còn cách tiến lên trong bão tuyết, bám vào cảm giác mà đi. Đây là một cách hành quân rất thiếu chắc chắn, Lữ Bố cũng không tự tin hoàn toàn. Ba ngày trong bão tuyết gần như không thấy gì, nhưng màn tuyết sáng lại giúp họ có chút ánh sáng vào ban đêm để dò đường. Vì trận bão tuyết, tốc độ hành quân bị giảm mạnh, họ không thể dừng lại vì dừng lại đồng nghĩa với việc lương thực sẽ cạn kiệt, và cả đội quân sẽ lâm vào tình cảnh không lương thực, điều rất nguy hiểm. Tới sáng ngày thứ ba, bão tuyết mới ngừng, nhưng cảnh tượng trước mắt chỉ là một dải trắng xóa, khó phân biệt phương hướng. May mắn là mặt trời đã lên, họ có thể xác định được hướng đông bắc. Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện, lương thực gần cạn, và họ còn bao xa nữa mới tới Mỹ Tích. Đây là một lộ trình không có mốc rõ ràng, khó mà ước lượng khoảng cách. Bão tuyết đã khiến họ mất phương hướng và không biết còn bao lâu mới đến đích. Đội quân này toàn là những tinh binh gan dạ, chiến đấu không làm họ sợ hãi, nhưng hành quân mà không có mục tiêu sẽ khiến tinh thần kiệt quệ và rơi vào tuyệt vọng. Lữ Bố cũng cảm nhận được bầu không khí u ám lan rộng. Ông nhận ra rằng cần phải cho binh sĩ một mục tiêu rõ ràng để giữ vững ý chí chiến đấu, nếu không, sự tuyệt vọng sẽ dập tắt lòng dũng cảm của họ và khiến họ bỏ mạng trong hoang vu này. Chủ công, nhìn kìa, đó là gì vậy? Điển Vi chỉ về phía trước, lớn tiếng nói. Lữ Bố ngẩng đầu, trông thấy một ngọn núi đá trông giống như bia đá đứng sừng sững phía trước. Chỉ là một ngọn núi đá có hình dạng lạ, những thứ này không thiếu ở miền Bắc. Nhưng đôi khi ý nghĩa của một vật là do con người tạo ra. Có lúc, một ngọn núi đá như vậy có thể cứu mạng cả đội quân. Sau giây phút trầm ngâm, mắt Lữ Bố bừng sáng, đây là giới bia, là một cột mốc được triều đình cho dựng khi Hung Nô quy phục, đánh dấu biên giới giữa Đại Hán và Nam Hung Nô. Thật đáng tiếc vì lâu ngày không ai bảo quản, nên mới đổ nát thế này. Ông quay lại nhìn mọi người, các tướng sĩ, các ngươi có thấy giới bia này không? Vì bão tuyết mà chúng ta đã chậm lại, nhưng khi thấy giới bia, đi thêm 200 dặm về phía đông bắc nữa sẽ đến Mỹ Tích. Tất cả hãy dốc sức, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt trong thành Mỹ Tích. Không gì khiến con người sợ hãi hơn việc không có mục tiêu. Khi không biết phải đi bao xa, sẽ dễ dàng khiến ý chí tiêu tan. Nhưng giờ đây, ngọn núi đá như một cột mốc xác định phương hướng, và khi có mục tiêu, sự quyết tâm đã quay lại với mọi người. Trong sự thúc giục của Lữ Bố, cả đội lại lên đường. Chỉ là Lữ Bố nhìn về phía trước, ánh mắt hiện lên vẻ lo âu. Chương 326, tấn công bất ngờ trong đêm tuyết. Tại Mỹ Tích, mấy ngày gần đây hồ Trù Tuyền có phần bồn chồn. Đã gần nửa năm kể từ khi sứ giả được phái tới Trường An. Lúc đầu vẫn có tin tức báo về, yêu cầu ông ta gửi hàng hóa và tiền bạc để làm ăn buôn bán. Điều này khiến Hồ Trù Tuyền suýt nữa không kiềm chế được mà đích thân đến Trường An bắt đám người này về mà đánh đòn. Dù giờ đây Hung Nô đã suy yếu, nhưng sứ giả của một vị đan vu như ông ta lẽ nào lại không thể có một nơi ở tử tế. Nhưng điều khiến ông càng khó chịu hơn là gần đây đã lâu rồi không có tin tức nào từ nhóm sứ giả. Không lẽ họ đã chết trên đường? Dù vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Trong mắt Hồ Trù Tuyền, triều đình Trường An chẳng đáng bận tâm. Điều thật sự khiến ông bức rứt là việc Viên Thiệu lại cử người đến yêu cầu ông tham gia chiến đấu với Công Tôn Toản. Các chư hầu Trung Nguyên đánh nhau thì liên quan gì đến chúng ta? Tại sao lại phải bắt quân của chúng ta đi đánh trận? Hồ Trù Tuyền nghĩ thầm. Lý lẽ thì là vậy, nhưng trên đời này nhiều chuyện vốn chẳng theo lý lẽ nào cả. Hiện tại, Hồ Trù Tuyền vừa mới lên ngôi Đan Vu, nếu dẫn quân ra trận thì chỉ có thể mang theo người trong bộ tộc của mình. Nếu tổn thất quá nhiều, ông dễ dàng bị các bộ tộc khác thay thế. Vì vậy, Hồ Trù Tuyền lấy cớ là tuyết lớn làm đường khó đi, tạm thời từ chối lời yêu cầu của Viên Thiệu. Ông không dám đắc tội với Viên Thiệu, không chỉ vì thế lực Viên Thiệu mạnh, mà còn bởi Hung Nô phụ thuộc rất nhiều vào việc mua bán muối và sắt từ Viên Thiệu. Nếu chọc giận Viên Thiệu, không nói là sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, nhưng điều kiện sống của dân tộc Hung Nô sẽ lập tức trở nên khắc nghiệt. Vấn đề là, Hồ Trù Tuyền vừa mới lên ngôi, nền tảng quyền lực chưa vững, nếu xảy ra biến cố lớn, người chịu thiệt hại nhất chắc chắn là ông. Vì vậy, gần đây ông luôn trong tình trạng bực dọc. Trời đã khuya, Hồ Trù Tuyền mệt mỏi thoát khỏi vòng tay của hai người phụ nữ đang ôm ghì lấy ông, cảm thấy ngột thở vì sự bám chặt của họ. Liếc nhìn hai người phụ nữ đang ngủ say, ông không khỏi chán ngán. Đáng lẽ hôm qua ông chỉ nên đưa một người theo, mấy cô gái Tây Vực này tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng khi ngủ lại không nề nếp, thậm chí còn ngáy, phá hỏng hoàn toàn vẻ dịu dàng quyến rũ khiến ông mất đi cảm giác đam mê. Khò khò. Người phụ nữ bên trái bỗng ngáy to, khiến Hồ Trù Tuyền giật mình, không kìm được mà đá cô ta một cái, hất cô rơi xuống tấm thảm lông cừu dưới đất. Cô ta vẫn không tỉnh dậy, tiếp tục nằm ngủ say. Hồ Trù Tuyền bật cười, lắc đầu, khoác áo, bước qua người phụ nữ rồi ra ngoài. Cơn gió lạnh buốt ùa vào khiến cô gái dưới đất giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh một lúc rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Gió lạnh khiến Hồ Trù Tuyền hoàn toàn tỉnh táo. Khoác chiếc áo lông dày, ông không cảm thấy lạnh dù tiết trời giá rét. Những đêm gần đây ông luôn thao thức không ngủ ngon, đầu đau nhức, tự hỏi liệu quyết định đứng về phía Viên Thiệu có phải là sai lầm hay không. Đội quân Nam Hung Nô từng đạt đỉnh cao với 3 vạn hộ dân, 5 vạn quân cầm cung nỏ. Nhưng qua những năm tháng chiến đấu liên miên với Trung Nguyên, số lượng quân cầm cung này chỉ còn hơn 2 vạn, một phần do những binh sĩ dũng cảm theo U Phu La vào Trung Nguyên đều không quay về. Nay quân số của ông chẳng còn bao nhiêu, thậm chí không thể so với thời kỳ trước khi họ chiếm được Tây Hà quận hay Thượng quận. Quân của ông có nhiều thành trì, nhưng lực lượng thì đã suy giảm. Hồ Trù Tuyền đang nghĩ đến việc từ bỏ những thành trì đó. Dân Hung Nô chúng ta chủ yếu sống nhờ chăn thả, giữ thành để làm gì? Chẳng lẽ chúng ta phải làm nông? Hồ Trù Tuyền lẩm bẩm. Nếu tiếp tục chiến đấu thế này, e rằng dân tộc Hung Nô sẽ tuyệt chủng. Tốt nhất là trở lại vùng Hà Sáo, tập trung vào chăn thả, sinh sôi nảy nở, còn việc Trung Nguyên thì mặc họ tự lo. Nhưng làm thế nào để đối phó với Viên Thiệu là một vấn đề nan giải. Hồ Trù Tuyền biết ý tưởng của mình không sai, nhưng ông cũng không muốn gây xích mích với Viên Thiệu, thực sự là. Nhìn bầu trời phủ đầy tuyết, Hồ Trù Tuyền thở dài. Mùa đông năm nay không biết sẽ làm bao nhiêu gia súc chết vì lạnh, sang xuân năm sau, vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của các chư hầu Trung Nguyên để vượt qua. Chỉ khi nào đàn gia súc béo tốt trở lại, sinh sôi ra đàn mới, tình hình mới cải thiện. Gần đây, ông luôn trằn trọc không ngủ được vì những suy nghĩ này. Những đêm thức dậy lúc nửa đêm đã trở thành thói quen. Việc duy trì cuộc sống của dân tộc, lo nghĩ cho tương lai của cả một dân tộc, vị trí Đan Vu không chỉ mang đến quyền lực mà còn là gánh nặng khổng lồ. Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Hồ Trù Tuyền thực lòng không muốn làm Đan Vu. Ở phía xa, người đáng lẽ phải gác lại biến mất đâu không rõ. Hồ Trù Tuyền há miệng định gọi họ ra quở trách, nhưng rồi lại từ bỏ ý định. Việc ông cố gắng huấn luyện quân đội giống như người Hán đã khiến nhiều người trong bộ tộc không hài lòng. Họ cho rằng điều này không cần thiết. Ngay cả việc đặt lính canh cũng đã khó, huống hồ giờ đây trời lại lạnh như vậy, khả năng có địch xuất hiện là rất thấp, cứ để họ nghỉ ngơi. Nhìn bầu trời đầy tuyết, Hồ Trù Tuyền cảm thấy mơ hồ. Tâm trạng của ông hoàn toàn khác với Lữ Bố, người đang đứng ngoài cổng thành Mỹ Tích, chuẩn bị cho trận đánh. Chủ công, chẳng phải đã nói còn cách Mỹ Tích 200 dặm sao? Đây là Mỹ Tích à? Điển Vi ngỡ ngàng nhìn cổng thành. Trước mặt, đường đi chưa tới bình minh, lại có tuyết rơi nên không thể nào đã chạy đủ 200 dặm. Hoa Hùng quay sang nhìn Lữ Bố, ý muốn hỏi có nên đánh không? Lữ Bố chưa từng đến Mỹ Tích, nhưng điều này giờ không còn quan trọng. Trời rét buốt, mọi người đều mệt mỏi. Mong muốn duy nhất của Lữ Bố lúc này là tìm một nơi nào đó để sưởi ấm, uống chút gì đó nóng, và ăn chút gì đó. Không chỉ Lữ Bố, mà toàn quân đều nghĩ vậy. Dù nơi này có phải là Mỹ Tích hay không, nếu không đánh, có lẽ họ sẽ chết vì lạnh hoặc vì đói. Cùng lắm là đánh xong rồi rút lui cũng không phải xấu hổ gì. Không nói thêm lời nào, Lữ Bố chỉ ra hiệu tấn công, mọi chuyện khác để sau. Hoa Hùng và Trương Tú gật đầu, mỗi người phát lệnh. Hai binh sĩ bị đông cứng khuôn mặt nhanh chóng trèo lên tường thành, nhẹ nhàng như hai con vượn. Họ dễ dàng vượt qua bức tường cao hơn hai trượng. Giữa đêm khuya, chỉ có một tên lính hung nô yếu ớt đang canh gác, hắn bị một người lính của Lữ Bố dùng dao cắt cổ trong im lặng. Sự phòng thủ quá sơ sài khiến người ta nghi ngờ liệu nơi đây có binh lính đồn trú hay không. Cửa thành của Kỷ bị mở ra, tiếng gỗ keo kèn kẹt vang xa trong màn tuyết tĩnh lặng, nhưng xung quanh không có phản ứng nào, khiến người ta ngỡ rằng đây là một tòa thành không người. Sau một hành trình dài và gian khổ, nhiều binh sĩ đã tản mát trong trận bão tuyết, sống sót hay không đều tùy vào số phận. Những người còn lại đến được đây cũng đều run rẩy vì lạnh, nhưng khi thấy thành trì trước mắt chứa đựng lương thực và chỗ trú ấm, mắt họ sáng lên như những con sói đói khát. Giết! Lữ Bố giơ cao phương thiên hỏa kích, mạnh mẽ chém xuống. Gần một vạn quân lính của ông ào vào thành, như một bầy sói điên cuồng xông vào thành trì. Điều khiến Lữ Bố bất ngờ là sự hoảng loạn trong thành. Nhiều người hung nô trong thành tỉnh dậy vì tiếng hét giết, một số người còn cầm lấy vũ khí chạy ra. Quân lính hung nô khi tụ lại thì thành quân đội, khi tản ra thì lại trở thành dân thường. Những người gọi là khống huyền chi sĩ, người cầm cung, chính là các nam thanh niên khỏe mạnh, gần như toàn bộ đàn ông của họ đều là lính. Nhìn thấy những người này xông ra từ nhà mình, Lữ Bố biết, dù nơi này có phải là Mỹ Tích hay không, việc có nhiều thanh niên khỏe mạnh tụ tập ở đây chứng tỏ ông đã đến đúng nơi có con mồi lớn. Ban đầu không có quá nhiều hy vọng, nhưng sự xuất hiện của những người cầm cung cho thấy đây là nơi trú ngụ của quân lính quan trọng. Lữ Bố lập tức chỉ huy binh lính chiếm đóng các vị trí cao và lối ra vào, cố gắng không để bất kỳ ai chạy thoát. Người hung nô hoàn toàn không ngờ rằng nỗi lo của Đan Vu đã trở thành sự thật. Quân Hán bất ngờ tấn công Mỹ Tích. Nhưng giờ đây không phải lúc để oán trách Đan Vu mà phải chống lại những binh lính người Hán bị rét đến tím tái nhưng lại hung hãn như sói. Những người cầm cung của hung nô không kịp tập hợp lại, nhanh chóng bị đuổi giết tán loạn, một số cố gắng nhảy lên ngựa chạy trốn ra ngoài thành, một số khác thì cố gắng tập hợp để tìm đến Đan Vu của họ. Cả người già, phụ nữ và trẻ em đều hoảng loạn tìm cách chạy ra khỏi thành. Ngay khi nghe thấy có kẻ tấn công, Hồ Trù Tuyền lập tức tập hợp vệ sĩ để đánh đuổi kẻ địch, nhưng quân địch quá mạnh. Ông vừa kịp tập hợp đội quân hộ vệ thì hơn nửa Mỹ Tích đã rơi vào tay Lữ Bố. Chưa kịp hiểu rõ kẻ địch là ai, thấy tình thế đã không thể cứu vãn, Hồ Trù Tuyền cũng tỏ ra quyết đoán, không nói thêm lời nào, dẫn hộ vệ vượt qua cửa thành chạy trốn vào màn tuyết. Trong thời tiết như thế này, dù Lữ Bố biết rõ ông ta là ai, cũng không thể nào cử người đuổi theo. Cả thành Mỹ Tích rơi vào cảnh chiến loạn, Lữ Bố nhìn ra ngoài thành thấy rất nhiều cư dân của Mỹ Tích đang chạy trốn. Nhưng trong tình cảnh này, liệu họ có thể sống sót? Có thể họ sống sót, cũng có thể không, nhưng với Lữ Bố, ông không có liên quan gì đến họ. Thậm chí nếu dân trong thành này đều tự chạy trốn, Lữ Bố lại càng cảm thấy đỡ phiền, vì trời đất giết người nhanh hơn nhiều so với việc phải đuổi từng người một. Ngựa xích thố hít một hơi, phả ra làn hơi nóng khiến bông tuyết xung quanh rối loạn. Lữ Bố không tự mình ra tay giết người, ông chỉ dẫn theo Điển Vi, tìm một người hung nô để tra hỏi về nơi ở của Đan Vu hoặc các thủ lĩnh. Những ai không hiểu tiếng Hán đều bị Điển Vi vặn cổ chết ngay lập tức. Trên đường đi, khắp nơi đều vương vãi dấu vết của cuộc tàn sát. Dân hung nô, nổi danh là tộc người gan dạ, nhưng đêm nay, họ lại không thể đối đầu nổi với quân Hán dũng mãnh đang điên cuồng xả giận trong màn tuyết. Khi bầu trời hửng sáng, trận chiến cũng dần kết thúc, nhiều người hung nô bị bắt làm tù binh. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, ánh sáng ban mai cũng không thể chiếu rõ mặt trời, nhưng điều này không quan trọng. Khi xác nhận không thể bắt được thủ lĩnh của địch, Lữ Bố dẫn Điển Vi đến thẳng phòng của Hồ Trù Tuyền, nơi sang trọng nhất trong thành Mỹ Tích. Chương 327, cầu chiến. Hai nữ vũ công người Tây Vực thức dậy và cảm thấy bối rối. Người đàn ông đã biến mất, và họ bị tiếng chém giết ngoài kia làm tỉnh giấc, nhưng có vẻ mọi thứ đang dần kết thúc. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng bước chân ngoài cửa và cảm thấy sợ hãi vì không biết tương lai mình sẽ ra sao. Cánh cửa đột nhiên bị một người đàn ông dữ dằn đạp tung ra. Theo bản năng, khi thấy hắn đi về phía mình, hai vũ nữ Tây Vực nhắm mắt lại, mặc định số phận mình sẽ thế nào. Tránh ra. Một bàn tay to lớn đặt lên mặt một người phụ nữ. Khi cô nghĩ rằng chuyện xấu sẽ xảy ra, bàn tay lạnh lẽo ấy chỉ đẩy cô sang một bên. Nữ vũ công Tây Vực mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên bếp lửa, thoải mái sưởi ấm. Một luồng gió lạnh ùa vào cùng với một người nữa bước vào. Người này tuy cũng có vẻ đáng sợ nhưng có khuôn mặt dễ nhìn hơn, khiến ánh mắt hai nữ vũ công sáng lên. Ở Tây Vực và Hung Nô, những người đàn ông như Lữ Bố, vừa điển trai vừa toát lên vẻ hoang dã, thường rất được phụ nữ ưa chuộng. Các cô gái nói điều gì đó, nhưng Lữ Bố không chú ý vì ông không hiểu tiếng Tây Vực. Ông chỉ tay về phía cửa, ra hiệu bảo họ đóng cửa lại. Chủ công, có vẻ chúng ta đã đoán đúng. Điển Vi vừa sưởi ấm vừa nói với Lữ Bố. Đúng hướng rồi, đây đích thị là Mỹ Tích. Lữ Bố gật đầu. Dù ông có không tìm thấy đúng thành trì, số ngựa chiến ở đây cũng đủ giúp ông trở về mà không sợ thiếu lương thực. Nhưng nếu trở về mà không đạt được mục tiêu thì như lời của Quách gia, uy phong của ông sẽ bị giảm đi. Không ai ngờ rằng lại gặp phải trận bão tuyết lớn như vậy. Năm nay ở Quan Trung tuyết ít, không ai ngờ rằng vùng Hà Sáo lại hứng chịu bão tuyết lớn thế này. Trong căn phòng có hai người đàn ông ngồi sưởi ấm, và hai nữ vũ công Tây Vực trần truồng đứng đó không biết phải làm gì, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Chủ công. Điển Vi đột nhiên lên tiếng hỏi Lữ Bố. Có chuyện gì? Lữ Bố ngẩng đầu. Hai người phụ nữ này xử lý thế nào? Điển Vi chỉ vào hai vũ nữ, đôi mắt lấp lánh ý thích thú. Ngươi thích ư? Lữ Bố nhìn Điển Vi, cau mày nói, nhưng trong trận chiến sắp tới không thể mang theo họ. Điển Vi có vẻ thất vọng. Không người đàn ông nào không thích phụ nữ đẹp, và khi gặp gỡ những mỹ nhân như thế này, lòng người dễ bị lay động. Nhưng trong tình hình hiện tại, không thể mang họ đi cùng. Lữ Bố đứng dậy, phất tay ra hiệu bảo Điển Vi tìm cách thỏa thuận với họ. Nếu khi trở về họ vẫn còn ở đây, ông sẽ cân nhắc mang về làm tỳ thiếp cho Điển Vi. Cảm ơn chủ công. Điển Vi cười hào hứng. Nhưng nếu ra trận mà chân ngươi bị mềm yếu, sẽ chẳng ai cứu ngươi đâu. Lữ Bố liếc nhìn Điển Vi, rồi đóng cửa lại cho ông ta. Một lát sau, Hoa Hùng và Trương Tú đến gặp Lữ Bố, chắp tay thưa, chủ công, có nhiều người đã bỏ chạy, nhưng trong thành vẫn còn lại không ít phụ nữ, trẻ em và người già, xử lý thế nào ạ? Lần này đến Hà Sáo, mục tiêu của họ là làm suy yếu Nam Hung Nô, chứ không phải chiếm đất hay giành thành. Đám tù binh Hung Nô này không có giá trị, nhưng nếu giết hết thì lại tốn công. Lữ Bố nhìn đám đông bị bắt giữ, chau mày rồi nói, hãy lùa họ ra ngoài thành. Ông không muốn dây dưa với đám người này, để họ tự lo lấy mạng sống của mình giữa bão tuyết là nhân từ nhất mà ông có thể làm. Rõ. Hoa Hùng và Trương Tú nhìn bão tuyết rồi gật đầu, hiểu ý. Họ chia nhau đi sắp xếp binh sĩ, bắt đầu lùa hết người Hung Nô sống sót trong thành Mỹ Tích ra ngoài. Người Hung Nô không ngờ mình lại kết thúc thảm hại như vậy, bị lùa ra ngoài cổng thành giữa trời tuyết. Trương Tú lập tức bố trí quân phòng thủ, cho binh sĩ thay nhau nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đánh kế tiếp. Gió lạnh rít lên từng hồi, tuyết bay táp vào mặt, lạnh buốt. Hồ Trù Tuyền cùng tàn quân tập hợp được một số binh sĩ đang tháo chạy ra khỏi Mỹ Tích. Họ chỉ biết quân Hán đã tấn công, nhưng không rõ là quân của ai. Trong tình cảnh hiện tại, tấn công lại thành là không thể, Hồ Trù Tuyền đành phải dẫn quân đi về phía Tây Bắc, nơi có huyện Mạn Bách, cách khoảng 60 dặm. Dù không có nhiều quân giữ, nhưng ít nhất họ có thể trú tạm để tránh bão tuyết. Đám người dân bị quân Lữ Bố lùa ra khỏi thành không có ngựa để cưỡi, chỉ có thể đi bộ trong bão tuyết, nhiều người gục ngã giữa đường. Dù có kẻ may mắn đến được Mạn Bách hay Cốc La Thành, đa số cũng đổ bệnh. Đến ngày thứ ba, khi Hồ Trù Tuyền nhận được tin báo, dọc đường đã thấy xác người nằm la liệt, trong thành cũng vang lên tiếng rên rỉ khắp nơi, làm ông tức đến nghiến răng. Rốt cuộc là ai? Sao lại tàn nhẫn đến vậy? Hồ Trù Tuyền không hiểu mình đã chọc ai, lập tức phái người đến Mỹ Tích chất vấn. Không lâu sau, khi sứ giả trở về, ông liền kéo lại hỏi gấp. Đan Vu, đó là Lữ Bố. Lữ Bố. Hồ Trù Tuyền sửng sốt, thấy lạnh sống lưng. Ông biết rõ về Lữ Bố, không chỉ vì Lữ Bố hiện đang nắm quyền ở Quan Trung mà còn vì khi còn dưới trướng Trương Nghĩa, Lữ Bố đã nổi danh là kẻ sát thần ở vùng Hà Sáo. Bọn họ nói rằng Đan Vu đã phái người ám sát Thiên Tử, là kẻ đại nghịch bất đạo, và yêu cầu chúng ta. Sứ giả ngập ngừng nhìn Hồ Trù Tuyền. Nói tiếp. Hồ Trù Tuyền sa sầm mặt, lạnh lùng quát. Họ yêu cầu Đan Vu giao nộp đầu của mình, 1 vạn con ngựa tốt và 5 vạn con gia súc để chuộc tội. Sứ giả cúi đầu nói. Bốp. Hồ Trù Tuyền đá tung chiếc bàn, không chỉ vì giận dữ mà còn vì cảm thấy bối rối. cuộc tranh đấu giữa người Hán đã lan đến đầu ông rồi. Ông không muốn gây thù với Viên Thiệu, nhưng cũng không thể đắc tội với Lữ Bố. Chỉ riêng một mình Lữ Bố cũng đủ làm toàn bộ Hung Nô kinh hãi. Đan Vu, bây giờ chúng ta phải làm gì? Sứ giả thấy Hồ Trù Tuyền im lặng hồi lâu, thận trọng hỏi. Thông báo cho các bộ tộc, chuẩn bị chiến đấu. Đây là lãnh thổ của chúng ta, chưa đến lượt người Hán lộng hành. Hồ Trù Tuyền lạnh giọng. Vâng. Sứ giả nhận lệnh, lập tức lui ra. Khoan đã. Hồ Trù Tuyền gọi lại. Hãy phái người báo cho bộ tộc Hưu Đồ Cát, bảo rằng Lữ Bố đã trở lại, bọn họ cũng chẳng được yên đâu. Hồ Trù Tuyền nói thêm. Năm xưa, chính Nam Hung Nô và Hưu Đồ Cát đã hợp sức chiếm Tây Hà và Thượng Quận, khiến Trương Nghĩa tử trận. Lữ Bố là người do Trương Nghĩa đề bạt, tình cảm rất sâu nặng, bây giờ Lữ Bố trở lại, Hưu Đồ Cát cũng khó mà thoát được. Hai bên hợp sức, nhất định có cơ hội thắng. Rõ. Ở phía bên kia, trong thành Mỹ Tích, khi bão tuyết vừa ngừng, Lữ Bố lập tức cho người đi khắp nơi để thăm dò tin tức, bao gồm cả việc tìm hiểu địa hình và các thành trì xung quanh. Phía tây bắc là Mạn Bách, cách khoảng 60 dặm, còn phía tây nam là Cốc La Thành, cách khoảng 70 dặm. Địa hình có chút phức tạp với nhiều dãy núi nhỏ nối liền nhau. Mạn Bách thuộc Ngũ Nguyên Quận, đến đây thì Lữ Bố đã nắm rõ gần như toàn bộ địa hình xung quanh. Chủ công, chúng ta sẽ đánh thế nào? Hoa Hùng phấn khởi hỏi Lữ Bố. Hiện tại, chúng ta đang ở trong lòng địch, tốt nhất không nên quá phô trương. Đợi khi quân chủ lực của họ tập hợp lại, chúng ta sẽ đánh một trận dứt khoát. Lữ Bố vừa nhìn bản đồ vừa trầm ngâm nói. Không quá phô trương sao? Hoa Hùng và Trương Tú cùng gật đầu, hiểu ý chủ công. Trước mắt, tập trung vào việc thăm dò tình hình. Nếu phát hiện chủ lực của Hung Nô, lập tức xuất binh. Lữ Bố dặn dò. Rõ. Cả hai lĩnh mệnh rồi đi ngay. Theo lời Lữ Bố, họ cử thám mã ra tứ phía để tìm hiểu động tĩnh của quân Hung Nô. Còn bên phía Hồ Trù Tuyền, ông cũng bắt đầu tập hợp quân đội của các bộ tộc để chuẩn bị giao chiến với Lữ Bố, quyết tâm đẩy quân Hán ra khỏi vùng Hà Sáo. Chừng nào Lữ Bố còn ở đây, họ sẽ không có ngày yên ổn. Tuy nhiên, vì Hồ Trù Tuyền mới lên làm Đan Vu, không phải tất cả các bộ tộc đều sẵn lòng theo ông chống lại Lữ Bố. Năm ngày sau, ông mới miễn cưỡng tập hợp được khoảng 1.200.000 quân, cộng thêm 8.000 quân do Hưu Đồ Vương mang tới, tổng cộng được 20.000 binh mã. Tên Lữ Bố ấy thực sự lợi hại như vậy sao? Hưu Đồ Vương tự mình dẫn quân đến trợ chiến, không khỏi nghi hoặc nhìn Hồ Trù Tuyền. Tất nhiên, khi còn trong quân đội Tịnh Châu, hắn đã nổi danh là phi tướng, là một tay thiện xạ không ai địch nổi. Bây giờ làm tướng quân nhà Hán, lần này dẫn theo toàn là quân tinh nhuệ, không thể coi thường. Hồ Trù Tuyền gật đầu, khẳng định. Nhưng quân ta không giỏi công thành. Hưu Đồ Vương cũng đã biết hiện tại Lữ Bố đang đóng trong thành Mỹ Tích, do dự nhìn Hồ Trù Tuyền. Nếu phải công phá một thành trì do quân Hán bảo vệ, dù là một thành nhỏ như Mỹ Tích cũng không dễ dàng. Ta đã phái người thách đấu với Lữ Bố, hy vọng hắn sẽ nhận lời. Hồ Trù Tuyền có chút bất an, vì người Hán đánh trận khác người Hung Nô, và cũng có khi người Hung Nô đánh nhau với các bộ lạc khác cũng không tuân theo quy tắc. Ông chỉ có thể hy vọng Lữ Bố chấp nhận thách đấu. Hắn sẽ đồng ý sao? Hưu Đồ Vương tỏ vẻ không mấy tin tưởng đối phương sẽ từ bỏ lợi thế của thành trì để ra giao chiến với họ. Ngươi chắc rằng quân hắn không đông hơn chúng ta chứ? Dĩ nhiên rồi, bọn họ hành quân đường dài, không thể có quá nhiều người được. Hồ Trù Tuyền cố gắng trấn an Hưu Đồ Vương, nhưng trong lòng cũng chưa chắc chắn lắm. Vả lại, lương thảo của họ cũng không nhiều, họ sẽ nóng lòng muốn quyết chiến với ta hơn. Hy vọng là vậy. Hưu Đồ Vương đáp, nhưng ánh mắt vẫn còn ngờ vực. Chương 328, truy đuổi nghìn dặm. Quân Hung Nô và quân Hưu Đồ vẫn đang tập hợp ngoài thành Mỹ Tích, còn Lữ Bố thì ngắm nhìn bản đồ, thầm tính toán. Cả Hung Nô lẫn Hưu Đồ đều là những bộ tộc sống dựa vào nước và cỏ, không thể chỉ dùng thành trì để xác định phạm vi hoạt động của họ. Lữ Bố chưa chủ động tấn công là vì muốn kẻ địch tập trung lại, để mình có thể đánh một trận tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên, trên địa hình Hà Sáo, đánh bại kẻ địch thì dễ, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ một đội quân kỵ binh thì không hề đơn giản. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Lữ Bố mà từ thời Tiền Tần, Đại Hán cũng đã gặp phải khó khăn này, địch thủ là các bộ tộc Hồ phương Bắc thì dễ đánh nhưng rất khó tiêu diệt sạch sẽ. Chủ công. Hoa Hùng và Trương Tú đẩy cửa bước vào, theo sau là làn gió lạnh, khiến áo giáp trên người họ lập tức phủ lên một lớp sương mỏng. Quân địch đã tập trung ngoài thành, Hoa Hùng nghiêm nghị bẩm báo, chủ công, trận này chúng ta đánh thế nào? Nếu là Hoa Hùng, chắc hẳn lúc này đã xông ra ngoài rồi. Kể từ khi quân Hán được trang bị bàn đạp và y ngựa đôi, kỵ binh của họ có thể áp đảo quân Hồ dù là đấu cận chiến hay bắn cung trên lưng ngựa. Chỉ có 2 vạn thôi sao? Lữ Bố xác nhận lại với hai người, không ngờ rằng liên quân của Hung Nô và Hưu Đồ chỉ tập hợp được một đội quân ít ỏi đến vậy. Chính xác là vậy, Hoa Hùng quả quyết gật đầu. Dù gì thì Hồ Trù Tuyền cũng vừa lên làm đan vu, lại liên tiếp thất bại, nên khả năng kêu gọi các bộ lạc Hung Nô có lẽ đã yếu đi rồi, Trương Tú bổ sung. Những năm gần đây, Hung Nô đã bị kêu gọi ra trận nhiều lần, sức mạnh suy giảm dần. Lần trước, Đan Vu Cường Khuyết còn bị giết chết bởi chính những bộ lạc Hung Nô nổi loạn, vì họ lo sợ triều đình Đại Hán sẽ mãi mãi ép họ ra trận không ngừng. Huống hồ, Đan Vu tiền nhiệm là Vu Phu La cùng toàn bộ binh lính của hắn đã bị Lữ Bố tiêu diệt tại Phong Lăng Độ. Đối với Đại Hán, mất vài nghìn binh lính không phải là chuyện lớn, nhưng đối với Nam Hung Nô thì đó là một tổn thất khủng khiếp, như chặt đứt tay chân của họ. 2 vạn thì 2 vạn vậy. Lữ Bố đứng dậy, dẫn Hoa Hùng và Trương Tú lên tường thành Mỹ Tích, từ xa có thể thấy rõ quân Hung Nô và liên quân Hưu Đồ, đám đông dày đặc trông như một mảng tối. Sau khi quan sát, Lữ Bố đã có kế hoạch, liền ra lệnh cho Hoa Hùng và Trương Tú, Hoa Hùng, ngươi làm chủ tướng, cùng Trương Tú dẫn quân chủ lực ra từ 3 cổng thành còn lại, tập hợp trước thành để thu hút sự chú ý của quân địch. Ta sẽ dẫn đội kỵ binh tinh nhuệ tiến nhanh vòng ra sau lưng địch, rồi hành động tùy cơ ứng biến. Trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, mà Hoa Hùng là một vị tướng dày dạn kinh nghiệm, nên biết cách ra quyết định khi đến thời điểm. Rõ. Hoa Hùng nghiêm chỉnh nhận lệnh. Ngay lập tức, các tướng lĩnh nhận lệnh dẫn quân xuất thành, trong tiếng kèn vang dội, các đội kỵ binh lần lượt từ 3 cổng thành khác nhau tràn ra, dưới sự chỉ huy của Hoa Hùng và Trương Tú, họ tập trung trước cổng đối diện với quân Hung Nô, nhằm đề phòng quân địch bất ngờ xông tới khi quân Hán đang xuất thành. Bên kia, Hồ Trù Tuyền và Hưu Đồ Vương thấy quân địch xuất binh, liền điều chỉnh quân đội, bắt đầu tiến về phía Mỹ Tích. Vì là liên quân của hai bộ lạc, không có sự chỉ huy thống nhất, nên để giữ nhịp độ, họ không vội vàng xông lên. Tuy nhiên, quân Hán lại không có bất kỳ động thái nào để đối phó. Hưu Đồ Vương thúc ngựa đến gần Hồ Trù Tuyền, đưa tay che mắt để nhìn sang phía đối diện, thấy quân địch vẫn đứng yên. Không nhúc nhích, bèn nhíu mày nói, bọn Hán này có phải muốn chết rồi không? Kỵ binh chiến đấu phải di chuyển, nếu không là sử dụng cung tên để phân thắng bại thì cũng phải xông thẳng vào kẻ địch. Còn kiểu đứng yên chờ địch như vậy là điều hắn chưa từng thấy. Người Hán rất xảo quyệt, không được chủ quan. Hồ Trù Tuyền không tin rằng đối phương có thể ngu ngốc đến thế. Hưu Đồ Vương cười nhạt, nghĩ rằng Hồ Trù Tuyền đã bị quân Hán làm cho sợ mất mật. Hắn không quan tâm nữa và ra lệnh chuẩn bị xông lên. Thế nhưng, ngay khi vừa chuẩn bị ra lệnh tấn công, một đội quân nhỏ từ phía sau bất ngờ lao ra, chỉ có vài trăm người nhưng họ giống như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào phía sau quân địch. Một thủ lĩnh của Hưu Đồ vừa phát hiện điều bất thường, định hét lên thì thấy một tia sáng lóe lên trước mắt. Ngay lập tức, một lực mạnh đánh vào cổ họng hắn và một mũi tên sắc nhọn đã xuyên qua cổ hắn. Giết! Đoàn kỵ binh phía sau quân địch xuất hiện bất ngờ khiến quân Hung Nô lẫn Hưu Đồ bối rối, phản ứng của kỵ binh chậm hơn bộ binh. Chưa kịp hành động thì Lữ Bố đã đâm thẳng vào giữa đội hình của họ. Phương Thiên Hỏa Kích nhìn qua có vẻ nặng nề, nhưng khi ở trong tay Lữ Bố lại trở nên linh hoạt vô cùng. Mỗi lần vung lên là mang theo một cơn gió kỳ dị, quét ngã hàng loạt kỵ binh xung quanh. Lữ Bố lúc này như con hổ dữ xông vào đàn cừu, không chỉ tàn sát mạnh mẽ mà còn tạo ra nỗi khiếp sợ lớn. Đội kỵ binh phía sau Lữ Bố cũng từng người dũng mãnh, như được tiếp thêm sức mạnh, không ngừng xông lên theo chủ tướng, tạo ra một con đường đẫm máu. Đội quân nhỏ chỉ vài trăm người trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào sau lưng quân địch, không thể bị xem nhẹ mà cũng khó có thể đối phó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.